Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Quác Tử với một câu chuyện khá là dài, có khi kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng Thuận tin rằng câu chuyện này sẽ để lại cho quý vị rất nhiều ấn tượng. Câu chuyện rất là hay, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Bảy giờ tối tại một con ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà cấp 4 tại ngoại ô thành phố X. Tập trung rất nhiều bà con chòm xóm từ sân ra đến ngõ căn nhà đó. Kẻ bàn ra người tán vào về cái chết bất đắc kỳ tử vừa mới xảy ra lúc chiều nay của Lan. Tất cả đều không hiểu tại sao người con gái duy nhất của ông Tư lại có hành động dại dột ở trên thành phố, trong khi cuộc sống và công việc trên đó cũng không có phần gì gọi là khó khăn bế tắc lắm, kể cả công việc đến chuyện tình cảm. Ấy vậy mà đùng một cái, cả xóm nghe tin cô tự lao đầu vào xe tải. Để rồi... Vào những năm 2012, Internet bắt đầu phát triển. Chẳng mấy chốc, hình ảnh vụ tai nạn được lan truyền đầy trên mạng. Ở xóm có nhiều người bấy giờ cũng cập nhật được hình ảnh hoặc được bạn bè trên Facebook gửi qua cho xem. Nhìn tấm hình do các nhà báo mạng chụp cảnh tượng cái xác của Lan bị bánh xe tải cán ngang qua phần bụng, làm cho đám nội tạng bị ép văng ra đường, một số người yếu bóng vía cũng đã bắt đầu cảm thấy nhờn nhợt. Nhưng họ vẫn cố nuốt vào trong, hoặc quá lắm thì tìm một góc khuất nào đó để nôn khan mấy cái, rồi vào bên trong nhà giúp ông Tư dựng cái rạp làm đám cho con gái mình. Về phần ông Tư, lúc chiều nay khi đi làm về nghe tin dữ, tinh thần hầu như suy sụp hoàn toàn. Hồi tối ông muốn lên trên bệnh viện để nhận xác con gái. Tuy nhiên, Tuấn, chồng sắp cưới của Lan lại không muốn cha người yêu nhìn thấy cái xác không nguyên vẹn, để rồi lại thêm phần đau khổ. Bèn giữ ông ở lại nhà, còn mình tự thân vào viện lo các thủ tục. Chắc tầm khoảng hơn nửa tiếng nữa là cô con gái ông sẽ trở về bên cha. Chỉ có điều lần về nhà này cũng là lần cuối cùng. Chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn cứ trôi qua từng giây phút một cách nặng nề, giống hệt như tâm trạng của người đàn ông đã sống đến quá nửa đời người, đang ngồi lặng lẽ bên thềm chờ đợi người con gái duy nhất của mình trở về. Ngày đó, nếu biết có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, chắc có lẽ ông sẽ không bao giờ cho Lan lên thành phố lập nghiệp. Chỉ là tất cả bây giờ nằm lại ở hai chữ giá như thì đã quá muộn. Chốc chốc ông Tư lại khẽ thở dài một cái nghe thật não nề. Cổ họng cố nuốt một thứ gì đó vào trong, rồi lại hướng ánh mắt nhìn về phía không gian vô định, mặc kệ đám người đang tụ tập ở trước sân nhà mình. Ở đâu cũng thế, ngoài chuyện bà con chòm xóm qua giúp gia chủ mỗi lần có biến sự, trong mỗi cuộc tang gia, nhất là chết vì tai nạn, không ít thì nhiều cũng có một vài con nghiện số lô, điển hình là thằng Hiệp Hốc ở xóm bên. Lúc nãy nghe tin thấy có người chết, nó lật đật xách con Dream tàu chạy qua, làm vẻ mặt đưa đám nói mấy lời an ủi với chủ nhà. Rồi sau đó dò la tuổi tác của Lan, xong nó lập luôn cái tổ bàn đề với mấy bà tám có cùng đam mê ở góc sân. Một bà độ hơn 50 tuổi, khuôn mặt có phần phốt pháp. Nghe thằng thần lô nó bấm tay, chả khác gì pháp sư bói quẻ, liền tiến lại gần nói. Này, hôm nay mày tính ra được con số nào chưa? Mai tao theo với. Thằng Hiệp nghe thấy vậy quay qua đáp. 21, 12. Xong nó lại tiếp tục bấm tay. Bà nọ nghe thấy vậy cũng ghi con số đó vào lòng bàn tay, rồi hỏi thêm. Này, mày có chắc không đấy? Thằng Hiệp chỉ vào tờ cáo phó dán ở cái cột trước hiên nhà, đáp một cách cụt lủn. Tuổi con Lan nó kia kìa, cứ thế mà theo. Nam thò, nữ thụt. Hai nháy cả lộn ra hai số đó, bà tin thì theo, không thì thôi. Thằng này vừa nói dứt lời thì ở đầu ngõ có tiếng người ta kháo nhau rằng chiếc xe tang đã chở đứa con gái duy nhất của ông Tư sắp về đến nơi. Vừa nghe tin, ông vội vàng đứng dậy, lau qua con mắt đỏ hoe rồi lê từng bước về phía đầu con ngõ nhỏ đón con. Mấy người đang ngồi tám chuyện thấy thế cũng đi theo, chủ yếu để xem cho được cái thi thể của người chết vì tai nạn, tận mắt nó cảm giác như thế nào. Cả nhóm người kẻ đứng người ngồi, chờ đợi độ hơn 5 phút thì đằng xa có một chiếc xe cấp cứu lặng lẽ chạy tới rồi dừng lại. Từ trên ghế phụ, một người thanh niên độ hơn 25 tuổi bước xuống, tiến đến gần cho ông Tư. Khuôn mặt của cậu ta lộ rõ vẻ sầu khổ. Cháu xin lỗi vì đã không cản Lan kịp trước khi cô ấy. Cha của Lan đến bây giờ dường như không chịu nổi sự mất mát này. Đôi mắt ông tự nhiên quắc lại, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của cậu thanh niên giật mạnh. Tuấn, mày nói xem, tại sao con tao nó lại tự sát? Mấy người ở gần đó thấy vậy cũng xuống vào, kéo tay cha Lan ra, sau đó nói mấy lời an ủi. Còn Tuấn thì cũng có thoáng qua một nét sợ hãi, sau đó lại trở về cái vẻ mặt như lúc nãy. Ông Tư sau khi lấy lại được bình tĩnh tiến đến chỗ cậu thanh niên, hay nói đúng hơn là con rể tương lai nói. Lúc nãy chú hơi nóng, thôi có gì mày... Dạ vâng, cháu hiểu mà, không có gì đâu chú. Lỗi cũng là do cháu không quan tâm em nhiều hơn. Để rồi... Nói đến đây Tuấn khẽ cúi đầu trước cha của người yêu. Ông Tư cũng bất giác thở hắt ra một hơi, rồi hướng ánh mắt nhìn về phía mấy người nhân viên mặc đồ nhà quan đang đưa cố quan tài chứa thi thể con gái mình khỏi xe. Đám người đang đứng chỉ trò bàn tán, lúc này cũng chả ai bảo ai, tự im lặng đi theo người nhà cô gái xấu số, lặng lẽ đi vào con ngõ nhỏ. Ánh đèn vàng hắt chút ánh sáng mờ nhạt xuống cái áo quan, vô tình làm tăng thêm sự ảm đạm. Vì Lan là người chưa lập gia đình mà lại tự kết liễu cuộc sống trước khi cha cô về với đất. Người xưa vẫn cho ấy là cái sự bất hiếu, cho nên khi tổ chức đám tang, xác nhất định phải để ngoài sân. Trên đầu của cố quan tài vắt một mảnh khăn trắng, gọi là để tang cho người đã sinh ra mình. Ngoài ra ông Tư còn phải cầm một cây roi đi đi quanh quan tài mà đánh vào đó, vì tội không quý trọng thân thể. Ông Tư cầm cây roi hướng ánh mắt nhìn về cố quan tài chứa thi thể của Lan, vừa mới được người ta kê ngay ngắn ở giữa sân. Đôi tay tự run lên bần bật, hai khóe mắt từ lúc nào đã ẩn ẩn nước. Người cha ấy lê từng bước nặng hơn đeo chỉ đến bên con gái, đôi môi khẽ run lên, dường như không thể nói cho tròn câu chữ. Ông giơ cao cây roi, rồi dồn hết sự cay đắng, bực tức, vụt xuống nắp quan tài một cái. Xong liền vứt cây roi qua một bên, sau đó ôm chặt lấy cỗ quan tài, rồi lại đấm thủng thụp lên nắp áo quan. Trời ơi, sao mày bỏ cha đi vậy hả con? Mẹ mày bỏ hai cha con mình đi không đủ sao? Giờ mày lại... Ông nói như dồn hết hơi sức của mình, nhưng đáp lại câu hỏi của ông Tư chỉ là một sự im lặng đến ngột ngạt. Nhìn cảnh tượng ấy, một vài người không kìm được cảm xúc cũng bất giác đưa tay lên lau khóe mắt. Tuấn thấy vậy cũng mau chóng vào kéo người ông Tư ra, để tránh việc ông xúc động quá ảnh hưởng đến cố thi thể của Lan. Về phần cha của Lan, sau khi lấy lại được bình tĩnh, ông lại tiến đến cho áo quan, từ từ mở cái ô nhỏ trên nắp để nhìn mặt con gái mình lần cuối. Khuôn mặt của cô gái ấy bây giờ trông nó cứ tím tái lại, mặc dù sau khi khâu hai phần thi thể cho nạn nhân, phía nhà quan đã đánh một lớp phấn dày để che đi. Tuấn đứng sau lưng ông Tư, nhìn thấy khuôn mặt của người mình thương thì khẽ rùng mình một cái. Ánh mắt nhìn về một phía như muốn trốn tránh một thứ gì đó. Xong, hắn lấy lại bình tĩnh thay ông Tư tiếp đón bà con chòm xóm qua chia buồn. Được một lúc mấy người hiếu kỳ cũng ra về gần hết. Chỉ còn một vài người hàng xóm ở sát vách còn ở lại phụ giúp ông Tư. Tuấn vẫn ra ra vào vào phụ giúp cho ông. Nhưng từ khi đưa Lan về đây, hắn không hề thắp cho cô một nén nhang nào. Thậm chí còn có thái độ né tránh không nhìn thẳng vào tấm di ảnh đang đặt trước cỗ quan tài của người yêu mình. Ánh mắt lâu lâu lại hứa ra phía con ngõ vắng như đang chờ đợi một ai đó. Cho đến khi có một vị sư thầy xuất hiện ở đầu ngõ, Tuấn thấy vậy liền tiến tới chỗ sư thầy, nói gì đó rồi cả hai cùng nhau bước vào bên trong nhà ông Tư. Chiều nay mẹ con nghe tin em chẳng may bắn số nên có mời sư thầy đến để làm lễ cầu siêu cho linh hồn Lan sớm siêu thoát. Tuấn nói, ông Tư nghe xong khẽ gật đầu đáp. Vậy phiền mẹ con cậu quá. Dạ, không, dù gì thì chúng cháu cũng là... Tuấn nói đến đây tự dưng khựng lại vài giây, xong cậu ta đưa tay lên nhìn vào cái đồng hồ. Thôi, giờ cũng muộn rồi, chắc cháu phải về, có gì sớm mai cháu lại qua. Nói rồi cậu thanh niên ấy mau chóng rời khỏi nhà người yêu mình, leo lên chiếc xe taxi đang đợi sẵn ở đầu ngõ. Cha của Lan nhìn theo bóng dáng của cậu ta, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả. Ông chỉ biết thở hắt ra một hơi, rồi quay qua thì thấy vị sư thầy đang chắp tay trước ngực đứng đó nhìn mình, đoạn nói mấy lời chia buồn. Ông Tư thấy vậy cũng chắp tay đáp lễ, rồi cả hai tiến tới chỗ đặt tấm áo quan của Lan, đốt lên mấy thẻ hương. Rồi sau đó sư thầy lấy trong cái túi màu nâu ra bộ mõ, bắt đầu tụng lên một bài chú cầu siêu. Ông Tư đứng trước cái bàn thờ được dựng tạm, lâu lâu lại nuốt nước bọt thở dài một cái. Cũng vì cảnh nhà neo người, từ khi vợ Lâm bệnh nặng rồi ra đi một cách đột ngột, suốt mười mấy năm trời chỉ có mỗi hai bố con nương tựa vào nhau. Đến bây giờ ông Tư lại phải chịu một nỗi đau mất mát quá đột ngột, nó khiến cho người cha ấy đau như xé từng đoạn ruột. Chỉ là đứng trước tấm di ảnh, ông không thể nào rơi một dòng lệ. Chắc bao nhiêu nước mắt bấy nhiêu năm qua ông đã cạn sạch rồi. Hoặc cũng có thể là do cái câu người đời vẫn hay nói phụ bất lệ tử, mà ông đành phải nuốt nó vào trong lòng để linh hồn của con gái không bị vấn vương nơi trần thế. Thành ra cái đám tang người vợ sắp cưới của Tuấn cứ thế diễn ra một cách chóng vánh. Ngoài tiếng tụng kinh ra thì chẳng có âm thanh kèn không trống và thiếu vắng tiếng người khóc thương đưa tiễn linh hồn về nơi chín suối. Ông Tư cứ thế đứng lặng lẽ rất lâu trước bàn thờ con gái mình, ánh mắt hướng về phía hai ánh đèn leo lét, cho đến khi vị sư thầy nọ đọc hết bài kinh cầu siêu. Về phần Tuấn, sau khi leo lên chiếc xe taxi rời khỏi con ngõ nhỏ, bấy giờ hắn mới đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi trên trán đang thi nhau tuôn ra. Dường như khi nãy, chính mắt cậu đã nhìn thấy một sự kỳ quái nào đó trong đám tang của người yêu mình. Có tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, làm cho Tuấn khẽ giật mình một cái. Hắn nhìn xuống màn hình thì thấy đó là cuộc gọi đến của Như, bạn thân của hai người. Tuấn nhấn nút trả lời, áp lên tai nói. Alo? Đầu dây bên kia đáp. Anh lo đám tang xong chưa? Rồi, xác của Lan đã được đưa về với gia đình. Tuấn nói giọng điệu có phần lo lắng, nhưng nghe thấy vậy liền trấn an. Vậy anh còn lo lắng chuyện gì nữa? Tuấn hít một hơi, bàn tay bắt đầu có cảm giác run run. Nhưng anh thấy... Tuấn nói, trong đầu bất chợt nhớ lại lúc hắn vô tình chạm vào khuôn mặt đang tím tái trong cỗ quan tài. Hình như trong một giây phút vô cùng ngắn ngủi, hắn đã nhìn thấy Lan mở trừng hai con ngươi nhìn thẳng vào mắt mình. Chắc là chiều giờ anh có chút căng thẳng. Với lại, chả phải người đã chết thì chả thể nào biết được chuyện đen tối của mình sao? Nghe đầu dây bên kia nói vậy, trong lòng Tuấn cũng bớt lo lắng phần nào. Hắn cũng cho rằng thứ mình vừa mới nhìn thấy ở đám tang chỉ là một sự ảo giác. Chỉ cần một lát nữa về tới nhà tắm qua nước ấm rồi đi ngủ một giấc. Đến sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Người sống vẫn tiếp tục công việc kiếm ra tiền và chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, Tuấn sẽ công khai tình cảm với người con gái đang nói chuyện điện thoại với mình. Một cô thiên kim tiểu thư, ít nhiều gì cũng hơn hẳn cô người yêu sống ở tỉnh lẻ. Nghĩ qua thôi, Tuấn cũng thấy một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi mình. Một luồng hơi lạnh vô tình thổi nhẹ qua, khiến hắn bất giác rùng mình lên một cái. Da gà theo nhau nổi lên. Đầu dây bên kia thấy im lặng một hồi liền hỏi. Anh ổn không đấy? Anh không sao. Tuấn đáp xong cúp máy kết rụp, đoạn nhòi người lên phía trước nói. Anh trai có thể tắt giùm em cái máy lạnh xe được không? Tay tài xế nghe vậy vặn nút điều chỉnh. Chỉ có điều cả hai đều không hề để ý phần quạt lạnh hướng về phía hàng ghế người hành khách này đang ngồi đã bị hỏng từ ngày hôm qua. Chiếc xe cứ thế lao vụt đi qua từng con phố vắng vẻ, chỉ còn lại những ánh đèn đường nằm hiu hắt trên cao. Cho đến khi vào đến trung tâm thành phố, cũng là lúc cái kim đồng hồ trên tay hắn chỉ đến con số 12 giờ. Cùng lúc này tại đám tang của Lan, mọi người cũng đã ra về hết. Bên cạnh cố thi thể của cô chỉ còn lại người cha ngồi lặng im bên ấm trà đặc. Dường như mấy tiếng vừa qua đã làm cho mái tóc ông thêm bạc trắng. Ông Vinh, Nhà ở cách đó mấy căn, nửa đêm thức giấc nhìn qua thấy bản thân chi cốt của mình vẫn ngồi lặng lẽ ở đó. Trong lòng cũng cảm thấy nhói, liền mở cửa đi qua bên đám, mong chia sẻ được phần nào với ông Tư. Qua đến đám tang, ông Vinh tiến đến chỗ cái bàn thờ thắp lên cho Lan một nén nhang. Xong qua chỗ ông Tư đang ngồi khẽ thở dài một hơi. Thôi, chuyện cho nó chẳng may ẩu nó cũng là cái số. Bác cũng đừng quá buồn rầu quá, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông Vinh nói, nhưng khi nhìn qua nét mặt cha của Lan, lại thấy ông ấy không có phản ứng gì. Ánh mắt của ông Tư lúc này vẫn nhìn vào khoảng không gian một cách vô hồn. Hay nói chính xác là ánh mắt đó trong giờ phút này khiến cho ông Vinh cảm thấy người ngồi trước mặt mình không hề có linh hồn. Ông Vinh sau vài giây định thần lại được, liền vội vàng nắm lấy tay bạn mình, kêu lên một cách thảng thốt. Này, ông Tư, có chuyện gì vậy? Một cảm giác lạnh toát truyền qua tay khiến cho ông Vinh càng trở nên lo lắng hơn. Một vài nhà hàng xóm ở cạnh đó nghe thấy thế vội vàng mở cửa chạy qua. Đến nơi nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của ông Vinh, tất cả đều ngỡ rằng người cha này vì một lý do nào đó đã rời bỏ trần thế, đi theo vợ con mình một cách đột ngột. Đám người bắt đầu xì xào bàn tán về cái chết của ông Tư, thì lại thấy ông ta bất giác rùng mình lên một cái, miệng thốt lên một cách vô thức. Lan, con ơi! Ông Vinh bị bất ngờ lùi lại một bước, xong thở vào nhẹ nhõm, nghĩ lúc nãy chắc ông bạn mình thương nhớ đứa con gái nên ngồi đơ ra như vậy. Cộng thêm chút se se lạnh của đêm đông làm cho ông lầm tưởng cơ thể bản thân đã nguội lạnh. Về phần ông Tư, sau khi thoát khỏi cơn mộng mị, thấy mấy người hàng xóm đã vây quanh mình tựa lúc nào. Sau một hồi thăm hỏi, ông mới cất giọng nghẹn nghẹn. Tôi vừa thấy cháu nó về. Một bà hàng xóm nghe thấy ông Tư bất ngờ gọi tên con, bất giác thở hắt ra một câu, ánh mắt có chút lo lắng nhìn qua cái phía quan tài. Còn là nó mất rồi, sao mà về được nữa? Tôi biết cháu nó... Ông Tư nói, xong lại nuốt ngụm khí vào trong bụng. Là ban nãy tôi nhìn thấy cháu hiện về. Mấy người hàng xóm nghe thấy ông Tư nói vậy thì bán tín bán nghi. Kẻ không tin mấy điều linh dị thì cho rằng là do ông chủ nhà này bị sốc nên có sự suy diễn. Người thích nghe hay tin vào sự tâm linh thì lại không khỏi rùng mình nổi da gà, cho rằng linh hồn Lan hiện về thật. Về phần ông Tư đang định nhắc đến việc con mình hiện hồn về kêu oan, nhưng đột nhiên người cha ấy im lặng, không nói thêm câu nào. Bởi nếu không tìm ra chân tướng của kẻ đã gây ra chuyện này, e rằng lời nói của ông chỉ làm cho người ta thêm bàn tán không hay về con gái mình. À, chắc là lúc nãy tôi nằm mơ thôi. Ông Tư nói đoạn hướng ánh mắt về phía cỗ quan tài. Thấy nén nhang ông vừa thắp lên đã cháy gần hết, mới biết rằng thời gian mình rơi vào cơn mộng mị vừa rồi không phải chỉ xảy ra trong một thoáng giây như nãy giờ ông lầm tưởng. Ông thắp thêm mấy nén nhang, đứng trước tấm di ảnh của Lan, giấc mơ kỳ quái vừa rồi lại hiện ra rõ mồn một trong đầu ông. Có thể nói lúc đó linh hồn ông đã rời khỏi thể xác để xem lại diễn biến xảy ra trước khi vụ tai nạn xảy ra. Ấy là lúc mọi người vừa mới ở cái đám tang của Lan trở về nhà đi ngủ. Chỉ còn lại một mình ông Tư ngồi lặng thinh bên cỗ quan tài. Đầu óc bấy giờ đã trở nên trống rỗng. Ông không thể ngờ được mình sẽ có một ngày rơi vào cảnh kẻ đầu bạc tiến người tóc xanh. Thắp lên một nén nhang mới, xong ông lại ngồi đó tự trách mình thiếu quan tâm đến con gái. Để rồi... Tự nhiên trong tiếng gió vừa mới thổi qua, có âm thanh khẽ khẽ của Lan làm trong bất giác giật mình đưa tay lên ngoái ngoái lỗ nhĩ mấy cái, tưởng mình tưởng tượng ra. Nhưng rõ ràng âm thanh lọt vào tai là của con gái mình, không thể lẫn lộn vào đâu được. Trời, chả lẽ... Ông thốt lên, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ rằng con gái mình đã hồi hồn sống lại. Nhưng khi nhìn qua cỗ quan tài màu đen óng của con gái, ý nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt. Người chết nguyên vẹn hồi sinh đã là chuyện không thể. Huống hồ gì, con gái mình đã là một cái xác không còn nguyên vẹn. Ông Tư nghĩ đến đây, bất chợt bên tai lại nghe thấy tiếng khóc thút thít, dường như nghe rất ai oán. Âm thanh lúc đầu nho nhỏ, sau ngày một rõ hơn, khiến cho ông thêm phần hoang mang, vội vàng chạy tới bên cố quan tài áp má vào nghe. Và tất nhiên là chả có sự gì xảy ra bên trong cố áo quan cả. Là nó nằm trong này không động tĩnh gì, vậy tiếng khóc kia ở đâu vọng tới? Ông tư thầm nghĩ, bên tai tiếng khóc vẫn dội vào màng nhĩ. Lẫn trong âm thanh nức nở ấy, dường như còn có thêm mấy từ gì đó nghe như bị bóp họng, chỉ mơ hồ đoán rằng là bị oan. Chả lẽ... Ông thốt lên, đoạn hướng ánh mắt nhìn xung quanh. Trong đầu thầm nghĩ, rất có thể linh hồn của Lan đã hiện về để báo với mình một điều gì đó. Nhưng sau khi tìm kiếm bóng dáng của con gái giữa không gian tĩnh lặng, vẫn chả thấy gì ngoài tiếng khóc ở đâu đó vọng lại. Bất chợt sự chú ý của ông Tư dừng lại ở tấm di ảnh. Trong một thoáng giây, dường như ông thấy khóe mắt của Lan đang không ngừng chảy nước như đang khóc. Nhìn tấm hình thờ tự khóc thương mình, không khỏi làm cho ông tự cảm thấy rùng mình. Giây phút tiếp theo, ông lại thấy hai lòng trắng của di ảnh trở nên đỏ ngầu. Rồi đột nhiên không gian xung quanh ông tự dưng trở lên tối sầm lại. Trong một thoáng giây, ông tự nhận thấy mình không còn đứng trong đám tang của đứa con gái nữa, mà khung cảnh trước mắt ông lại là gian phòng Lan đang thuê ở trên thành phố. Chỉ có điều hình ảnh đó nó cứ mờ mờ ảo ảo, khiến cho ông không thể thấy rõ mặt của hai kẻ đang đứng trước mặt con gái mình. Những hành động của cậu thanh niên đang đứng trước mặt Lan phần nào cho thấy con gái ông đang vướng vào một cuộc tranh luận căng thẳng. Còn cô gái trẻ đứng bên cạnh hai người chỉ im lặng cúi đầu, xem qua cũng đủ đoán ra được đó là kẻ thứ ba. Cuộc tranh luận mỗi lúc một trở nên căng thẳng, cho đến khi cậu thanh niên kia lao tới bóp cổ đè Lan xuống đất. Lúc này cô gái nọ cũng lao vào, nhưng thay vì can ngăn thì cô ta lại nhét vào miệng con gái ông Tư một viên thuốc nào đó. Chỉ một thoáng giây sau, Lan bắt đầu có biểu hiện của một người bị bấn loạn tinh thần. Cô liên tục la hét như sợ hãi một thứ vô hình nào đó, rồi bất chợt lao ra ngoài đường. Cả hai kẻ kia cũng chạy theo sau, nhưng dường như họ không ý cản cô lại, mà cứ thế để cho Lan tự lao đầu vào gầm chiếc xe chở vật liệu xây dựng cho một công trình ở gần đó. Hình ảnh trước mặt tuy chỉ là ảo giác, nhưng Lan lại khiến cho ông Tư đôi chân lúc đó không theo ý chủ mà cứ đứng yên một chỗ như đổ bê tông. Hình ảnh cuối cùng trước khi thoát khỏi ảo cảnh là đám người hiếu kỳ đứng xung quanh chiếc xe tải gây tai nạn. Và trong một thoáng giây, ông thấy người thanh niên kia hình như đang nở nụ cười trước khi chạy đến chỗ cái xác không nguyên vẹn của Lan. Thằng Tuấn! Ông chợt thốt lên khe khẽ khi nhớ lại những việc mình vừa mới trải qua. Người thanh niên, cô gái thứ ba và cuộc cãi vã, tất cả đều đưa đến một vấn đề liên quan tới tình cảm của con gái ông. Theo như ông suy đoán, rất có thể chồng sắp cưới của con gái mình đang có quan hệ bất chính với cô gái kia, và cả hai đứa chúng nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lan. Ông Vinh đứng bên cạnh, nghe bạn tự nhiên kêu tên người yêu của con gái, ánh mắt có phần kỳ lạ thì tỏ ra thắc mắc hỏi: thằng Tuấn nó có chuyện gì sao? Ông Tư im lặng không trả lời bạn, bởi nếu chỉ dựa vào một thước chiêm bao, rất khó để kết tội một người. Thứ duy nhất có thể giúp ông xác định giấc mơ vừa rồi có thực sự liên quan đến cái chết của con gái mình hay không chính là tờ giấy khám nghiệm tử thi. Rất có thể trong máu con ông còn sót lại cái thứ chất đã gây ra ảo giác kia, nhưng tờ giấy đó đang ở trong tay Tuấn. À, không có gì. Ông đáp rồi lặng lẽ ngồi nhìn cái quan tài. Tấm di ảnh lúc này không còn chảy ra những giọt nước mắt nữa, mà trong nó cứ lập lòe đằng sau ánh nến sắp cháy lụi. Bây giờ trong lòng ông biết cái sự ra đi của con gái mình nằm trong một âm mưu của hai kẻ kia. Khẽ nuốt nước mắt vào trong, ông thầm hứa với linh hồn người quá cố bằng mọi cách sẽ lôi chúng ra trước ánh sáng công lý. Mấy người hàng xóm thấy không có sự gì bất chắc cũng tự giá hai ông bạn già ra về. Đợi khi mọi người về hết rồi, ông Vinh mới ngồi xuống ghế hỏi: này, vừa nãy con Lan nó về là có sự bất thường trong cái chết của nó phải không? Ông Tư quét ánh mắt nhìn xung quanh, thấy không còn ai ở đám mới khẽ gật đầu một cái. Đoạn kể lại hết những gì mình vừa mới trải qua và cả những xấu chối trong đầu về kẻ đã gây ra cái chết của Đan cho bạn nghe. Tôi tin giấc chiêm bao vừa rồi của bác, nhưng bây giờ phải tìm ra chứng cứ thích đáng để buộc tội hai đứa nó. Chỉ bằng báo cảnh sát. Ông Tư lắc đầu. Không, phòng con gái tôi trên đó không có gắn camera. Lúc con bé gây lộn với hai đứa kia, mọi người xung quanh đều đang đi làm, nên cũng chả có ai làm chứng cả. Ông nói xong lại vò đầu suy nghĩ. Càng nghĩ, ông lại càng cảm thấy rối bời. Tờ giấy khám nghiệm tử thi kia cũng chỉ có thể khẳng định nạn nhân có sử dụng chất kích thích trước khi tự sát. Như thế cũng chả đủ để kết tội hai kẻ kia đã bức tử con gái ông. Vậy là nguyên một đêm ông Tư chỉ còn biết đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời, còn ông Vinh cũng chẳng thể nào giúp được gì. Xem như chưa thể nào tìm ra cách nào tốt để giải oán cho Lan. Với lại đôi khi ông Vinh cũng chỉ nghĩ dựa vào giấc chiêm bao cũng khó có thể xác định được có phải là sự thật hay không. Một lúc lâu sau, ông Vinh đột nhiên vỗ đùi một cái đét để nói. Gói thuốc. Thuốc gì? Ông Tư có phần hơi thắc mắc hỏi. Ông Vinh ghé sát tay bạn nói. Thì là gói thuốc mà hai đứa nó cho con bé nhà bác uống đó. Chả phải nếu nó tìm thấy nó sẽ có cả dấu vân tay của chúng hay sao? Đúng rồi, lúc ở trong cơn mộng mị tôi thấy tụi nó vứt ở trong phòng con bé. Nói đến đây, ông Vinh đứng phát dậy. Chết thật, vậy tôi phải mau lên đó trước khi thằng Tuấn nó. Giờ bác lên phòng con bé đột ngột như vậy, chỉ làm cho hai đứa nó thêm đề phòng mà thôi. Chẳng phải thằng người yêu con bé vẫn nghĩ đã lừa được tất cả mọi người rằng con Lan nó tự đâm đầu vào xe tải chết hay sao? Chỉ bằng bác cứ diễn tròn vai rồi sau đó lên trên phòng con bé thu thập thêm chứng cứ. Đến đây thì khẽ thở dài một hơi. Mong sao mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Nói rồi, ông hướng ánh mắt ra phía con ngõ nhỏ. Mặt trời lúc này cũng dần lên. Một vài người hàng xóm cũng bắt đầu đi qua đám tang để chuẩn bị đưa tiễn người con gái xấu số ấy một đoạn đường cuối cùng. Đến hơn 7 giờ, Tuấn tới đám tang của người yêu mình. Đi chung xe với cậu ta còn có một cô gái độ chừng 20 tuổi. Nhìn qua ông Tư nhận ra ngay, ấy chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tự nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi uất nghẹn. Chỉ tiếc là không thể lao đến bóp chết cả cặp nam nữ đó. Đành phải nuốt cục nghẹn vào trong tiến tới chỗ Tuấn. Cô gái cũng khẽ cúi đầu chào ông Tư. Tuấn thấy ánh mắt khó tả của cha Lan trong lòng bất giác dấy lên một chút gì đó bất an. Xong lại tự gạt phát nỗi lo lắng thoáng qua kia. Đoạn quay qua phía người đi cùng mình nói. Đây là Như, bạn cùng công ty với Lan. Như khẽ cúi đầu chào ông Tư một cái, miệng lưỡi mau lẹ. Hôm qua cháu nghe tin Lan chẳng may, nhưng vì công việc chẳng đến được, nay mới có thể ké sang Tuấn tới thắp cho bạn ấy mấy nén nhang. Cảm ơn cháu đã con lòng. Ông Tư đáp giọng lạnh lùng, dường như đang kiềm chế một điều gì đó trong lòng. Như cũng chả quan tâm đến thái độ của người đứng trước mặt mình. Trao đổi thêm mấy câu vô thưởng vô phạt rồi tiến đến chỗ bàn thờ Lan. Cắm lên đó vài nén nhang, trong bụng khẽ nhếch mép cười. Còn khóe mắt lại rưng rưng hai hàng lệ. Như thể đang đau lòng trước sự ra đi quá đột ngột của bản thân. Mấy người hàng xóm qua dự đám tang nhìn thấy cảnh tượng ấy đều cho rằng Lan có một cô bạn tốt. Chỉ là chả ai có thể biết đêm qua cô ta đã có một cuộc ân ái mặn nồng với Tuấn. Bây giờ như mang tâm thế của một kẻ chiến thắng đến xem nạn nhân của mình. Chết đi đồ ngốc, mày tưởng có thể giành anh Tuấn từ tay tao sao? Như thầm nghĩ trong đầu, tất nhiên thấy tấm di ảnh cô ta lại càng cảm thấy hả hê với kế hoạch mình đã sắp xếp ra. Một cơn gió lạnh toát thổi qua khiến Như khẽ rùng mình. Cô mau chóng lại kéo cái cổ áo khoác lên rồi quay lưng rời khỏi chỗ kê cái quan tài. Giây phút cô ta quay lưng đi, hai con người trên tấm di ảnh của Lan tự chuyển sang màu đỏ rồi trở lại bình thường. Cùng lúc này ở ngoài ngõ, vị sư thầy ngày hôm qua cùng với mấy nhân viên nhà quản cũng vừa hay chạy tới. Tiếng chuông mõ lại tiếp tục vang lên, đưa tiễn vong linh người quá cố về nơi chín suối. Khi tám người trong đội âm công đặt vai mình vào cổ áo quan của Lan, như đứng ở một góc sân, cũng tự nhiên cảm thấy choáng váng. Lẫn trong tiếng mõ tụng kinh dẫn hồn, cô ta còn vô tình nghe thấy tiếng khóc ai oán ở đâu đó vọng lại. Như nhắm mắt một cái, xong hướng tai nghe xung quanh, xem âm thanh đó phát ra từ đâu, thì lại chẳng thể xác định được phương hướng. Tiếng khóc ai oán vẫn vang lên, dội thẳng vào lỗ nhĩ, mặc dù quang cảnh đám tang của kẻ cô ta ghét, không có ai rơi một giọt lệ nào. Quái lạ, âm thanh kia từ đâu vậy? Như thầm nghĩ, chợt cô ta thấy có một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi mình. Mùi vị đó cảm giác y như lúc cả hai chạy tới cho cái xác không nguyên vẹn của Lan hồi chiều hôm qua. Bên kia mấy người âm công đã nhẹ nhàng nhấc cố quan tài lên, từ từ đưa cái xác đi ngang qua mặt Như. Bỗng cô ta thấy tấm áo quan tự nhiên nhiễu ra một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Cứ thế, nhỏ tong tỏng xuống đất. Lúc đầu chỉ là một vài giọt máu rơi xuống đất, xong chỉ thoáng một cái, thứ chất lỏng từ bên trong cố quan tài cứ thế tuôn ra ỏng ọc, thấm ướt bộ đồ màu trắng của mấy người khiêng quan tài, khiến nó trở thành màu đỏ. Kỳ lạ là mấy người đó vẫn đều bước, khiêng cái áo quan hướng về phía cái xe tang đang đậu ở đầu ngõ. Hình ảnh quái đản trước mắt Như còn chưa hết, thì cô ta lại trông thấy cái nhân ảnh lờ mờ của Lan. À không, chỉ là một nửa thân trên của cô hiện lù lù bên trên của quan tài. Máu từ vết cắt nham nhở bởi cái lốp xe tải cứ thế tuôn ra ỏng ọc không ngừng, chả khác gì thác đổ, khiến cho Như bất giác muốn thét lên. Nhưng chưa kịp làm điều đó, ảo cảnh trước mắt lại không còn nữa, và Như cũng may mắn không kéo sự chú ý của mọi người vào mình. Tuấn đứng cách đó không xa, thấy Như tự nhiên đứng sững người lại thì tiến đến bên cạnh. Em sao vậy? Em không được khỏe, có lẽ hôm qua chạy đít lai hơi nhiều. Như đáp lời, vẻ mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không giấu nổi sự sợ hãi. Em mệt thì về nhà nghỉ ngơi trước đi, để anh Tiến cô ấy nốt đoạn đường cũng được. Tuấn trả lời rồi lại tiếp tục đi theo đoàn người đang đưa cố quan tài ra phía đầu ngõ. Như cũng chả muốn ở đấy lâu nên cũng chào hỏi ông Tư qua loa rồi rời khỏi đám tang. Nhưng phải mãi đến khi đi vào trung tâm, những âm thanh ồn ào nơi phố thị mới có thể lấn át đi phần nào tiếng mõ dẫn hồn vang vọng bên tai. Chết tiệt, tại sao lại thấy cái thứ đó cơ chứ? Như chửi thầm, vốn là người chả bao giờ tin vào cái sự huyền bí. Với cô ta chết đi là chết hết tất cả. Nhưng mọi thứ vừa xảy ra nó lại khác với những gì cô luôn cho là đúng. Có lẽ nào con khốn đó lại quay về tìm mình, như trong những câu chuyện. Chán Như bắt đầu điểm thêm những giọt mồ hôi lạnh khi nghĩ đến chuyện đó. Rồi ngay lập tức cô ta tự gạt phát nó qua một bên, trên khuôn mặt tự nở ra một nụ cười lạnh lùng. Sống mày còn chẳng ăn được tao. Nếu thích, tao có thể tìm thầy yểm mày. Xong lại cho chiếc xe rẽ vào một cung đường vắng vẻ mà thường khi Như chả bao giờ đi tới. Ở bên kia, Tuấn và người nhà của Lan đã đưa linh cữu cô đến nơi làm lễ trước khi đưa vào lò hỏa táng. Ông Tư ôm một con gấu bông cũ đặt bên cạnh cố quan tài của Lan. Đó là món quà đầu tiên và duy nhất ông mua cho con gái mình. Bao nhiêu năm rồi cô vẫn yêu quý nó. Ngày lên thành phố, ông Tư bảo để lại cho ông có cái bầu bạn cho khỏi nhớ con. Này Lan đi rồi, ông lại sợ con bé cô đơn. Tuấn đứng chắp tay trước tấm di ảnh người yêu mình, miệng lẩm bẩm mấy câu nam mô theo ông thầy cúng. Ông Vinh đứng bên cạnh đó bất ngờ đập nhẹ vào vai Tuấn một cái, làm cho hắn giật thót mình. Này, cậu là người yêu của con Lan hả? Dạ vâng, Tuấn trả lời, trong bụng thầm tưởng mình bị người ta bắt thóp được điều gì đó. Hôm qua biết em không may cháu... Nói rồi hắn cố tình dừng lại, đưa tay lên quẹt qua con ngươi bộ mặt làm ra vẻ đau khổ. Ừ, tội con bé, cha biết vướng phải cái sự gì mà lại suy nghĩ dại dột. Ông Vinh hỏi tiện thăm dò thái độ của kẻ đứng bên cạnh mình. Tuy nhiên những gì có thể thấy chỉ là một vai diễn, đau buồn chuyên nghiệp của Tuấn. Gần đây công việc của cô ấy có phần hơi căng thẳng, nhưng cháu cũng không biết tại sao. Tuấn nói, ánh mắt nhìn theo cố quan tài đang được đưa vào lò thiêu. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần cái xác kia bị thiêu rụi, mọi chuyện coi như xong. Này, mấy nay con bé có dùng thuốc an thần không? Ông Vinh bất giác hỏi thẳng vào vấn đề, xong lại nghĩ mình hơi lỡ mồm. Tuấn lắc đầu trả lời. Không, dạo gần đây tôi có mất ngủ vì công việc căng thẳng, nhưng cháu lại chẳng thấy Lan dùng thuốc. Với lại hôm qua bên pháp y, người ta cho ra kết quả trong máu Lan không có gì bất thường. Tuấn nói đoạn lấy tờ giấy kết quả khám nghiệm tử thi cho ông Vinh coi. Đúng là chữ xanh dấu đỏ, đúng như những gì cậu ta nói. Chỉ là ông Vinh không hề biết hôm qua chính người yêu của Lan đã lo lót tờ giấy này để tránh sự nghi ngờ không đáng có. Vậy chắc là ông bạn mình nhớ con quá nên mới mộng mị. Ông Vinh thầm nghĩ, đoạn tiến đến cho ông Tư. Nhóm người đến dự đám tang cũng bắt đầu quay lưng ra về. Lúc này chỉ còn ba người đàn ông đứng đó. Ông Vinh đưa tờ giấy cho bạn. Đọc xong, ông Tư vỏ nát tờ giấy ném xuống đất. Ông biết linh cảm của một người cha không thể nào sai. Tuấn thấy thế tiến đến nói mấy câu an ủi nghe chân thành lắm. Nghe những lời đó trong lòng ông Tư chỉ muốn lao đến xé xác kẻ hại chết con gái mình. Chỉ là chứng cứ rành rành trước mặt vẫn hơn một giấc chiêm bao khiến ông không thể làm gì được. Không đúng. Ông thầm nghĩ, xong cố kiềm chế cơn tức giận, gắng cường nói mấy lời. Cảm ơn cậu, thời gian vừa qua đã chăm lo cho con bé. Một ngày cũng là tình nghĩa, chỉ tiếc là... Tuấn đáp, hắn vẫn diễn tròn vai của mình. Ông Tư lắc đầu. Không sao đâu, coi như con bé nó hết duyên với cậu. Nói rồi ông nhìn ánh lửa đang phủ lên cái quan tài. Cả Vinh và Tuấn cũng im lặng, không nói thêm câu nào. Gió ngừng thổi, không gian tự nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. Có tiếng khóc khẽ khẽ vang lên bên tai. Lần này không phải chỉ một mình ông Tư hay thằng Tuấn nghe thấy, mà cả ông Vinh cũng vậy. Ông Vinh đang định nói gì đó thì âm thanh đó lại im bặt, làm ông cứ tưởng mình nghe nhầm. Chỉ riêng cậu thanh niên kia là bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, bởi khoảng thời gian ngắn ngủi vừa mới trôi qua, hắn nghe thấy rõ giọng của Lan lẫn trong tiếng nổ lách tách trong lò thiêu. Sao anh giết em? Từng câu từng chữ nhấn mạnh như muốn nhắc lại việc làm của hắn. Có lẽ cháu phải đi về lo công việc ở cơ quan. Tuấn tìm cách thoái thác rồi mau chóng rời khỏi đó. Ông Tư thấy vậy cũng chẳng có thái độ gì, cứ mặc cho hắn bước đi. Ra tới xe vừa nổ máy rời đi, hắn ngay lập tức nhấc máy gọi cho Như. Này, khi nãy có phải em thấy sự gì đó bất thường trong đám tang của Lan phải không? Cô ta... Như nói giọng không thể giữ được nỗi sợ hãi, đầu dây bên này Tuấn siết chặt điện thoại. Hình như linh hồn cô ta vừa tìm đến anh. Chết tiệt, vậy anh tính sao? Như nói lớn, cô ta cứ tưởng giết được Lan là mọi sự đen tối của hai người sẽ mãi mãi chìm trong im lặng. Nào ngờ lại vướng vào cái sự tâm linh. Giờ em ở đâu? Chúng ta phải xin bùa về để tránh việc bị hù dọa. Rồi anh sẽ nhờ ông ta yểm hồn. Ông thầy Tám phải không? Em đang ở chỗ ông ấy. Như cắt ngang lời Tuấn khiến hắn có chút ngạc nhiên. Mấy lần anh qua bên đó, em đều cho đó là cái sự mê tín. Sao hôm nay... Sự xảy ra ngay trước mắt, không tin cũng khó. Anh thì ở đám tang cô ta, em phải tự thân cứu lấy chúng ta nữa chứ. Yêu em, để mọi chuyện ổn hơn, chúng ta sẽ về chung một nhà. Tuấn nói xong cúp máy, thẳng đường đến nhà ông thầy Tám. Hắn cũng chẳng muốn tính chuyện trăm năm với Như. Chỉ là cha của cô ta là một cái chỗ dựa rất vững chắc, đủ có thể che đi mọi việc làm ăn phi pháp của gia đình mình. Chiếc xe chạy qua mấy con phố cuối cùng, dừng lại ở trước cổng một căn nhà hai lầu, bên trong trông khá âm u. Sau vài lần nhấn chuông có một con bé ra mở cửa cho Tuấn. Bước vào gian phòng khách, thấy Như cùng với một người đàn ông độ hơn 50 tuổi, khuôn mặt đen nhẹm. Chào thầy. Tuấn khẽ cúi đầu một cái, xong ngồi xuống bên cạnh Như. Lão thầy Pháp khẽ ử lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới cơ thể Tuấn. Có oán khí quấn thân, xem chừng chuyện này khó giải quyết đây. Vài câu nói đó của thầy cũng đủ làm cho Tuấn lạnh toát sống lưng. Lá bùa trừ tà luôn mang trong người không ít lần giúp hắn thoát nạn. Vậy mà trước oán hồn của Lan, nó lại trở nên vô dụng. Thầy giúp con 50 triệu. Thầy Tám không cần suy nghĩ, nói ra luôn cái giá. Với lão, chỉ cần có tiền, cho dù trấn yểm hay bỏ bùa hại người, lão đều làm. Tuấn nghe xong tháo cái nhẫn vàng đeo trên tay đặt xuống bàn. Giờ con không mang theo tiền mặt. Không sao, chỗ tôi với gia đình cậu còn lạ gì nhau nữa. Thầy Tám nói, tay đẩy cái nhẫn vàng về phía Tuấn, mắt đá về phía căn phòng phía sau, ý bảo cả hai vào trong đó. Hai lá bùa có sức mạnh tâm linh, coi bộ cũng mạnh mẽ, rất nhanh chóng được lão thầy Pháp xên xong. Nhận lá bùa từ tay thầy Tuấn cũng cảm thấy an tâm phần nào. Bây giờ chỉ cần tìm kế yểm hồn Lan để cô ta mãi mãi bị giam trong hũ cốt coi như kết thúc. Tại nơi ông Tư đang đứng, lửa đã tắt, lò cũng được làm nguội bớt để cho đống xương trắng theo cái khay đưa ra ngoài. Mấy người nhân viên hỏa táng mau chóng lấy thứ cho cốt bỏ vào một cái hũ. Tôi nghĩ bác quá thương con bé nên mới bị mộng mị như thế. Chứ thằng Tuấn... Ông Vinh nói, ông Tư đáp. Tôi tin vào những gì con gái tôi mách bảo. Rồi ôm cái hũ đi ra xe, trở về nhà, ông đặt cốt lên bàn thờ. Sau đó một mình một xe đi vào bên trong thành phố đến thẳng cho con gái mình thuê. Đến trước cánh cửa phòng, nơi này có thể gọi là một căn hộ chung cư dạng nhỏ cho công nhân. Tuy nhiên một vài người dư giả vẫn mua nó để cho thuê. Cánh cửa được khóa chặt bằng một cái ổ khóa rất to, ngăn ông bước vào bên trong căn phòng. Thằng Tuấn, một cái tên có khả năng giữ chìa khóa vào nhà thoáng qua trong tâm trí. Chú Kiếm Ai, tiếng của một người phụ nữ vang lên sau lưng. Ông Tư quay lưng lại, thấy một cô gái độ hơn 30 tuổi đang tiến về chỗ mình. Tôi... Cô gái nhìn người khách lạ vài giây rồi thốt lên. Trời đất, chú Tư, ba của Lan phải không? Ông Tư nhíu mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Cháu là Vi, lần trước chú lên thăm Lan, chú cháu mình có gặp nhau một lần. Cô gái nói xong vẻ mặt khẽ trùng xuống. Chuyện của Lan cháu cũng cảm thấy quá bất ngờ. Thật tội nghiệp cho em ấy. Vâng, con gái chú nó ván số, đành chịu thôi. Chú mới làm xong đám tang, tranh thủ lên đây dọn đồ về cho em nó. À vậy chú chờ cháu một tí. Vì nói đoạn lấy ra cái chìa khóa phòng. Hồi hôm qua mọi người mải lo cho em ấy nên cửa dạ để không. Mà an ninh chỗ này hơi phức tạp nên hồi tối cháu có khóa lại. Vì nói trong lòng ông Tư nhẹ nhõm phần nào. Vậy là ông có thể tìm kiếm được một chút manh mối gì đó để chứng minh con gái mình chết oan và bắt kẻ thù ác phải đền tội. Cánh cửa được mở bung ra, mùi nến thơm con gái ông vẫn thích dùng phảng phất quanh mũi ông Tư. Có một dòng nước ấm nóng vừa mới lan dài trên gò má người cha. Chú ổn không? Vì lo lắng hỏi, ông Tư quẹt ống tay áo qua mắt đáp. Không sao đâu, chú ổn mà. Vậy cho về nấu cơm cho thằng nhóc. Vì nói xong liền rời khỏi đó, bởi bên kia thằng cu bắt đầu khóc đòi mẹ. Còn lại một mình ông Tư đứng trong căn phòng con gái mình từng ở. Khung cảnh chả khác gì trong giấc mộng mị đêm qua của ông. Có một vài thứ đổ vỡ chắc là lúc bị khống chế Lan hoặc một trong hai kẻ kia đã đạp đổ nó. Ông bắt đầu tìm kiếm, đầu tiên là dấu vết còn lại của thứ thuốc đã làm cho con ông phát điên phát dại. Đó là một vỏ thuốc bằng giấy cỡ hai đầu ngón tay, có màu xanh lá cây. Ông tự lẩm bẩm rồi bắt đầu tìm kiếm. Nếu đúng như những gì Lan đã cho cha mình thấy trong giấc ảo cảnh đêm qua, thì sau khi cho cô uống thứ chất hướng thần đó, bọn chúng ném vỏ về phía cái tủ quần áo. Ông Tư ghé người sát xuống nền nhà, cố ngó mắt vào trong gầm tủ để quan sát cho kỹ một lần nữa. Bên trong có vẻ hơi tối khiến cho ông phải nheo mắt để thấy rõ hơn, nhưng cũng chả có gì bên trong đó cả. Đúng là chỗ này, sao không thấy? Hay là nó đã kịp phi tang? Ông thầm suy nghĩ rồi lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh căn phòng, nhưng vẫn không thấy thứ ông cần tìm. Chợt bên tai ông Tư có âm thanh âm u vọng đến. Như đã vứt nó vào thùng rác rồi. Ông Tư nghe xong giật mình đứng phát dậy, hướng về phía âm thanh vừa mới vọng đến. Lan, là con đấy phải không? Lan. Ông ngỡ sẽ thấy hình bóng con gái mình đứng ở một góc nào đó. nhưng tất cả những gì ông thấy chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Thùng rác thứ ba ở dưới lầu một. Nhanh lên cha, người ta sắp đi thu gom rác rồi. Giọng của Lan lại một lần nữa vang lên bên tai cha mình. Cùng lúc này, có mùi hôi của chiếc xe thu gom rác vừa mới chạy tới. Ông Tư vội lao tới chỗ cầu thang khu tập thể một cách nhanh nhất. Căn phòng Lan thuê ở lầu 1 đối với người bình thường chạy xuống đất cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng đôi chân ông có chút vấn đề, thành ra sau khi cắn răng cắn lợi chạy xuống đến bậc thang cuối cùng, ông gần như là lết đi. Bên kia người nhân viên vệ sinh môi trường đang nhấc cái thùng rác thứ ba từ ngoài vào lên. Này, cậu gì ơi, chờ tôi một chút. Ông Tư vội vàng vẫy tay nói lớn. Người công nhân nghe thấy đặt thùng rác xuống đất, vẻ mặt tỏ ra khó chịu. Chả hiểu cái lão cà thọt này muốn làm gì nữa, anh ta chửi thầm trong bụng. Vừa lúc ông Tư tiến đến sát bên tay, chỉ vào cái thùng rác nói. Chú đợi tôi tìm, trong này có... À, chắc nhà chú vứt nhầm đồ có giá trị hả? Cậu thanh niên vệ sinh nói. Ông Tư khẽ gật đầu rồi mở nắp tìm kiếm. Cũng chả khó khăn lắm để nhận thấy thứ cần tìm nằm lẫn trong đống đồ giấy dùng để tổ chức sinh nhật của một đứa nhóc nào đó trong căn hộ này. May quá, nó đây rồi. Ông nói, vẻ mặt trở nên đỏ bừng bừng. Bây giờ có thể khẳng định rằng Lan đã bị Tuấn và Như bức tử. Ông cầm gói thuốc hướng thần ấy bỏ vào trong túi áo, xong nói lời cảm ơn, rồi để cậu thanh niên kia tiếp tục công việc. Lão giờ hơi, chỉ có cái vỏ giấy nhỏ xíu vậy mà. Cậu ta chửi thầm rồi đổ số rác trong thùng vào thùng xe. Ông Tư lên phòng con gái thì lại nghe thấy tiếng Lan nhắc. Ở dưới khe giường có cái điện thoại bị mắc kẹt trong đó. Hôm qua nó bị kẹt, cả hai người bọn họ chưa lấy lên được. Ông Tư làm theo lời hướng dẫn thì thấy đúng là ở trong kẹt có một chiếc Galaxy John. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng ông cũng có thể lấy được nó lên. Chỉ có điều điện thoại đã bị khóa mật khẩu, không thể truy cập. 875678. Dãy số vang lên bên tai, nghe chả có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên ông Tư vẫn ghi nhớ và nhập vào. Điện thoại mở, lúc này ông mới biết đó là điện thoại của Tuấn. Có thể đây là chiếc điện thoại phụ để hắn ta liên lạc với nhân tình, bởi bên trong toàn là tin nhắn tình cảm của hai người đó. Dĩ nhiên trong đó cũng có một vài tin nhắn và hình ảnh thiếu tế nhị. Cất cái điện thoại vào túi, ông siết chặt ngón tay. Mẹ kiếp! Ông Tư cản giọng, xong cố nuốt cục tức vào bụng, bỏ mấy bộ đồ của Lan vào trong cái ba lô để sẵn trong tủ quần áo, rồi rời khỏi căn phòng trọ. Vì lúc này đang cho thằng cu chơi ở dãy hành lang, thấy cha Lan đi qua liền hỏi. Ủa, chú chưa dọn đồ cho em ấy hả? Chú chỉ lấy mấy bộ đồ đốt cho em nó mặc tạm thôi. Còn mấy thứ kia lớn quá, chắc mấy bữa nữa thuê xe sau vậy. Dạ vâng, mong cho em ấy sớm siêu thoát. Vì nói, ông Tư khẽ gật đầu cảm ơn rồi đi tới chỗ cầu thang. Thằng bé đứng chơi bên cạnh đó nhìn theo cái bóng dáng của cụ đi về phía cuối cầu thang. Cô Lan. Thằng bé bỗng dưng chỉ tay về phía hành lang, giọng điệu ngây ngô khiến cho mẹ nó bất ngờ không rét mà run. Vì chưa kịp để làm gì thì con cô lại tiếp tục chỉ về phía bên đó, nở nụ cười giống như mỗi lần cô hàng xóm qua cho nó kẹo. Cô Lan mất rồi. Vì thốt lên, rồi cô tự đưa tay lên bịt miệng mình lại. Đúng ra những lời này cô không nên nói cho đứa con của mình biết. Nụ cười trên môi thằng bé cũng tắt hẳn. Nó níu tay mẹ mình nói. Cô Lan đi mất rồi. Vì nghe thằng bé nói vậy, liền chắp tay xá về phía thằng cu mới chỉ, miệng cầu khấn một điều gì đó, rồi cả hai mẹ con đi về phòng của mình. Phần cha Lan sau khi rời khỏi nơi ở của con gái thì ghé qua một quán chè nằm ở dọc đường mua hai ly thập cẩm. Quán chè này là món con gái ông khoái ăn nhất. Mỗi lần có dịp lên thăm, cả hai cha con đều ghé qua. Bà chủ độ hơn 70 tuổi nghe thấy giọng ông Tư đứng nhìn ông một hồi, vẻ mặt ngờ ngợ như đang nhớ một điều gì đó. Cho đến khi ông Tư đi khỏi đó, bà mới ả lên một tiếng. Là cha con bé, vậy mà nãy giờ không nhớ ra. Nói rồi bà cụ lại thở dài một cái, miệng khẽ lẩm bẩm. Thật tội nghiệp. xong lại tiếp tục múc chè ra mấy cái ly. Ông Tư về đến nhà, đứng trước hai tấm di ảnh một mới một cũ. Tôi mua cho hai mẹ con bà món mà hai người thích ăn nhất. Giọng ông nghẹn ứ lại, đôi chân như muốn khuỵu xuống, tay ôm đầu gục xuống bàn. Tôi không thể bảo vệ được con mình, thật vô dụng mà. Ông Tư ôm chặt lấy hũ cốt của Lan khóc không thành tiếng. Ngoài trời có con chim cú ở đâu vô tình bay qua, kêu lên những tiếng en éc nghe vô cùng thê lương. Cùng lúc này ở trung tâm thành phố, cặp nhân tình sau khi xin được bùa từ thầy Tám, chả biết lửa tình hừng hực thế nào mà lại ghé ngay qua một nhà nghỉ gần đó tập đếm số. Anh nên lấy cái điện thoại trong khe giường, tránh việc ông già nó tìm thấy lại không hay. Như nằm thủ thỉ vào tai Tuấn, hắn ta nhếch mép. Lão già đó đang lo đám cho con gái không lên đây sớm thế đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Rồi được rồi, xong hiệp này mình ghé qua đó được chưa? Tuấn nói xong, hắn đè chặt Như xuống giường, rồi cả hai lại hòa quyện vào nhau. Trong lòng vẫn đinh ninh rằng thứ duy nhất chứng minh hắn ngoại tình vẫn nằm nguyên chỗ đó. Chỉ đến khi căn phòng trọ của Lan mới biết mình đã chậm một bước. Tuấn nghiến răng ken két, ánh mắt hằn học. Mẹ kiếp, hóa ra lão già đó cũng phần nào đoán ra. Không tìm thấy cái điện thoại của Tuấn, hắn đành phải tay không rời khỏi căn phòng, không quên khóa cửa cẩn thận. Như đứng đợi ở gần đó, vừa thấy tình nhân, chạy tới liền hỏi. Sao anh, có lấy được không? Không, ông ta nhanh hơn anh nghĩ. Chết, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Như lo lắng hỏi, Tuấn lạnh lùng đáp. Kệ ông ta, một lão già không thân thế, cho dù có biết thì cũng chả làm gì được chúng ta. Anh tính... Tuấn liếc ánh mắt nhìn xung quanh một cái, rồi ghé sát tay Như nói. Cùng lắm là tiến lão già ấy theo con gái mình, nếu ông ta phá việc tốt của hai chúng ta. Xong lập tức lên xe nổ máy rời đi. Ai nhân tình của hắn cũng rẽ về một lối khác. Về đến nhà, Tuấn uể oải nằm vật ra giường. Mẹ của hắn thấy vậy, ngồi bên cạnh hỏi. Lo đám tang cho con bé xong rồi hả? Xong rồi mẹ, nhưng lại gặp chuyện chẳng may. Chuyện gì? Bà hai hỏi. Tuấn ngồi dậy kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong mẹ hắn quắc mắt. Mày thật hồ đồ đấy con ạ. Con cũng đâu ngờ nó lại biết được việc mẹ con mình buôn ma túy đâu chứ. Hôm qua nếu nó không đe dọa sẽ báo công an thì con... Thôi được rồi, cứ để cha con Lan đấy mẹ lo. Lần sau bớt yêu đương lăng nhăng đi. Bà hai nói rồi rời khỏi phòng con trai đến chỗ cái điện thoại bàn gọi cho một người nào đó. Tuấn nghe giọng điệu của mẹ nói chuyện với đầu dây bên kia thì biết chắc vụ này mình êm xuôi. Một giấc ngủ mau chóng tìm đến, nhờ có lá bùa mà hắn chẳng bị mộng mị. Sáng hôm sau, Tuấn rời khỏi nhà sớm sau suốt một đêm không ngủ vì suy nghĩ. Người chết có thể dựa vào sức mạnh tạp pháp của lão thầy Tám, chỉ có điều đối với người sống thì đó là một vấn đề khác. Mong sao cha của cô chưa mở được mật khẩu. Tuấn tự nói một mình, trong đầu hắn lên sẵn một kế hoạch sát hại ông Tư. Việc này hắn phải nhờ đến ông thầy Tám giúp sức. Kế hoạch thành công thì chỉ tầm 1 hay 2 tháng người dân ở cái xóm nhỏ ấy sẽ đồn với nhau rằng ông Tư vì quá nhớ thương con nên... Và tất nhiên để có được điều mình muốn, Tuấn phải chi ra một số tiền rất lớn cho lão thầy Pháp kia. Nhưng bỏ một chút tiền ra để đổi lấy chuỗi ngày bình yên trong tương lai đối với hắn là rất đáng. Quả thật đúng như hắn dự đoán, lão thầy Tám sau khi nghe xong việc mình được nhờ liền giơ ra 5 đầu ngón tay. 500. Hả? Tuấn giả như không biết hỏi lại, thầy Tám nhấp một ngụm trà. Muốn ta hại cha người yêu cầu đến mức nửa điên nửa dại, lại yểm hồn con gái ông ta, hao tổn linh lực như vậy. 500 triệu liệu có phải là quá mắc không? Chỉ cần đúng ý tôi thì tiền nong không thành vấn đề. Tuấn lạnh giọng đáp, tay lôi ra một cọc tiền mệnh giá 500k đặt lên trên bàn. 200 triệu này coi như tôi thanh toán tiền làm bùa hôm qua và đặt trước khi nào xong số việc ấy, còn lại sẽ thanh toán đầy đủ. Lão thầy Tám cầm số tiền bỏ vào trong túi, khẽ gật đầu. Ta hứa với cậu, chỉ cần không quá 3 tháng người cậu muốn hại sẽ ra sông nhảy cầu mà chết. Còn bây giờ, việc của cậu là cầm gói cho phép này về tìm cách đổ vào hũ cho cốt của cô gái muốn trấn yểm. Lão nhếch mép cười khẩy một cái. Thách rời cũng không cứu được linh hồn con nhỏ đó khỏi tài phép của ta. Còn về phần người kia, thì cậu chỉ cần lấy cho ta một vật dụng cá nhân bất kỳ nào đó. Việc còn lại để ta tự lo liệu. Cảm ơn thầy. Tuấn nói đoạn cầm gói cho nhét vào túi, đứng dậy rời khỏi căn nhà lão thầy Pháp. Tại nhà Lan, ông Vinh ngồi đối diện với bạn Chí Cốt, ánh mắt long lên sòng sọc. Thằng chó chết, tôi không ngờ nó lại đối xử với con bé như vậy. Lúc đầu tôi cũng không tin đâu bác ạ, cho đến khi thấy được những dòng tin nhắn này. Ông Tư cố kiềm chế cơn tức giận đáp lại lời của bạn mình. Ông Vinh vỗ tay xuống bàn một cái rầm. Còn mẹ nó mà đến đây, tôi đấm cho mấy phát. Chốc nữa làm cơm cúng cho con bé xong, tôi sẽ cầm vỏ gói thuốc này đến sở cảnh sát, nhờ họ tìm ra dấu vân tay của hai đứa nó. Ông Tư nói, ánh mắt hướng về phía tấm di ảnh của con gái mình. Lại một tiếng thở dài phát ra từ người cha ấy. Mong sao người ta sẽ tin vào giấc mơ của tôi. Vâng, mong sao người ta sẽ đưa thằng chết tiệt đó ra xử tội. Thôi tôi về đây, kẻo lát nữa thằng cháu ngoại nó tan học không có ai đón. Ông Vinh nói, đoạn đứng dậy, tiến đến chỗ bàn thờ của Lan, thắp lên một nén nhang rồi rời khỏi đó. Lúc vừa ra khỏi cổng vài bước thì thấy Tuấn từ xa tiến đến gần chỗ mình. Chú Vinh mới bên nhà Lan về hả? Tuấn hỏi, mặt hắn tỏ vẻ thân thiện khiến cho ông Vinh cảm thấy nhợn họng sau những gì mình được biết lúc nãy. Ông không thèm trả lời, chỉ im lặng bước qua. Tuấn thấy thế cũng chả thèm quan tâm một mạch đi tới nhà Lan. Vừa bước vào bên trong phòng khách, thấy ông Tư ngồi bên tách trà đã nguội từ lúc nào, liền cúi đầu chào. Xin lỗi chú, sáng nay có chút việc. Tuấn nói chưa hết câu thì đã nghe thấy một tiếng vèo bay ngang qua tai. Quay sang thì thấy chiếc cốc uống trà trên tay ông Tư đã đập vào tường vỡ tan. Mày còn định đến đây nữa à? Ông Tư hỏi, ánh mắt long lên sòng sọc, dường như muốn lao tới xé xác kẻ đã gây ra tội ác với con gái mình. Về phần Tuấn đoán có sự gì đó chẳng lành, hắn liền lùi lại một bước, miệng ráo hoảnh. Chết, có chuyện gì sao chú lại nổi nóng với cháu thế? Vì mày mà con gái tao mới. Ông Tư gằn giọng, Tuấn lại tìm cách chống chế, nhưng cha của người yêu đã lấy ra cái điện thoại. Chuyện của mày với con khốn kia tao biết cả rồi, đừng tưởng có thể qua mắt tao. Nhìn thấy cái điện thoại trên tay ông Tư, Tuấn bị bất ngờ, miệng nhất thời ú ớ, chưa nói được câu nào. Nhưng với một kẻ thừa ranh mãnh, chỉ cần vài giây sau hắn đã đổi sang vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Cháu xin lỗi, chuyện xảy ra cháu cảm thấy hối hận lắm, mong chú cho cháu thắp nén nhang. Tuấn cố nài nỉ, với hắn chỉ cần được cho phép đến gần hũ cốt kia thì việc trộn bột tà thuật vào hũ cốt của Lan sẽ chả có khó khăn gì. Nhưng hắn chỉ thấy ông Tư chỉ tay ra ngoài đường, gắt lên, mắt vằn vện tia máu. Cút! Bên ngoài, mấy người hàng xóm nghe thấy bên này có động, một vài người bắt đầu kéo nhau qua xem sự tình. Thấy có người qua, sợ cha của Lan làm lớn chuyện, Tuấn đành phải lùi thủi ra về. Trong lòng thầm nghĩ, ông tưởng có thể cản được tôi sao? Đoạn hắn lên xe nổ máy rời đi, tiện thể lấy điện thoại ra gọi cho một tên đàn em của mẹ mình. Độ hơn 30 phút sau, Tuấn cho xe chạy vào một quán nhậu sân vườn. Chỗ này là do bà Hai cấp tiền cho chú hắn kinh doanh. Mục đích chính vẫn là tạo một nơi rất kín đáo để bàn việc làm ăn. Và hắn vẫn thường hẹn tên đầu gấu này đến để giao nhiệm vụ trừ khử các đối thủ. Hắn ngồi chưa kịp ấm chỗ thì có một tên mặt mũi bợm trợn, thân hình chả thiếu hình xăm, đến kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Hay, anh Hai, gọi em ra đây có chuyện gì vậy? Một chút chuyện, Tuấn nói. Gã giang hồ nhìn thẳng vào mắt hắn đáp lời. Chỉ cần anh ra lệnh, cho dù là giết người hay phóng hỏa, em vẫn có thể làm. Không đến nỗi như vậy đâu, Chỉ cần chú làm cho tôi... Nói rồi, hắn ghé sát tai tên kia nói. Như thế này, thế này. Cậu cứ thế làm cho tôi càng sớm càng tốt. Chuyện gì chứ, đột nhập vào nhà người khác thì lại đúng là nghề của Dương Chín Ngón này rồi. Chỉ cần sáng mai mọi việc anh giao sẽ xong hết. Nghe đàn em thân tín của mình nói vậy, Tuấn cảm thấy rất an tâm, liền đưa gói bột nhỏ cho Dương. Lúc này, một người nữ nhân viên đem một chai rượu tây ra, đặt xuống trước mặt cả hai. Ở nhà ông Tư, sau khi người yêu Lan rời khỏi đó, mấy người hàng xóm liền lại gần hỏi hỏi, dò xem tại sao cha của cô lại nổi nóng với Tuấn như vậy. Mặc cho người ta hỏi, ông Tư chỉ lắc đầu không nói gì. Ông cũng chẳng muốn nói cho họ biết mất công mấy kẻ nhiều chuyện này lại đồn ầm lên chỉ tổn thiệt con gái mình. Mấy người hàng xóm biết chả khai thác được thông tin gì, bèn nói mấy lời chia buồn an ủi rồi kéo nhau ra về. Ông Tư cũng mau chóng vào bên trong nhà nấu cơm cúng cho Lan. Trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút gì đó chột dạ, không biết nỗi bất an này từ đâu đến. Trời dần về chiều, rồi màn đêm cũng buông xuống rất nhanh. Lúc này thằng Dương đang ngồi ở một quán nước gần nơi ông Tư ở. Hắn muốn quan sát thật kỹ đường ra lối vào xóm này để đêm nay dễ bề hành động. Đến quá nửa đêm, bằng kỹ năng của mình, thằng Dương vào nhà ông Tư mà chẳng gặp khó khăn gì. Việc đó còn dễ đến nỗi làm cho nó cứ ngỡ chủ nhà cố ý để cửa cho mình đi vào. Cái bàn thờ đặt ở phòng khách, còn ông Tư thì ngủ ở tít buồng trong, lại càng làm cho tên này dễ bề hành động. Chỉ chưa đầy 15 phút, hắn đã đổ thứ chất bột màu trắng vào hũ cho của Lan, rồi đặt yên vị lại chỗ cũ. Rồi tiện tay Dương lấy luôn cái áo khoác của ông Tư đang mắc trên cái đinh trước lúc rời khỏi đó. Sau khi vị khách không mời ra khỏi xóm nhỏ khoảng vài phút, ở bên trong phòng ông Tư ôm một cái hũ sứ hình bông sen đến trước bàn thờ Lan. Ông lấy cái hũ cốt của Lan ném đi, rồi thay cái hũ mình đang ôm trên tay đặt lên bàn thờ con. Ánh mắt ông bây giờ lạnh lùng đến khó tả, miệng rít lên qua kẽ răng. Muốn thuê người hại cha con tao. Nói rồi ông khóa cửa cẩn thận, sau đó đi vào căn phòng nhỏ nằm ở cuối nhà mình. Nơi này ông rất ít khi đặt chân vào và cũng luôn khóa trái cửa, nên chả ai biết bên trong đó có thứ gì. Cánh cửa mở ra kèm theo âm thanh két kéo dài phát ra từ cái bạt lề khô dầu đã lâu. Bên mũi phảng phất thứ mùi ẩm mốc làm cho ông Tư hắt hơi mấy cái. Bước vào bên trong căn phòng, cảm giác đó là một không gian hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Ánh sáng hầu như không thể lọt, khiến cho bóng dáng của ông Tư cứ như thể bị bóng tối nuốt trọn sau vài bước chân. Căn phòng không có điện nên ông đành phải dùng cái bật quẹt đốt lên một ngọn lửa leo lét, đủ để ông đi trong bóng tối mù mịt mà chẳng gặp khó khăn gì. Đứng trước một cái bàn lớn, ông thắp lên hai ngọn đèn dầu đặt trên đó. Bấy giờ ngọn lửa từ hai ngọn đèn kia mới đủ bao phủ ánh sáng khắp căn phòng. Tuy nhiên, nó vẫn không thể xua đi không khí lạnh lẽo đang bủa vây nơi này. Trên cái bàn trước mặt ông Tư, ngoài hai ngọn đèn dầu đang cháy leo lét, còn có một bát nhang cùng với rất nhiều bùa chú dán trên tường. Bà nó thả lỗi cho tôi vì không thể giữ lời hứa sau khi bà mất. Không bao giờ đụng tới thứ bùa ngải nữa. Tôi không thể đứng yên cho chúng nó hại chết con gái mình rồi lại dùng tà thuật hại nó thêm một lần nữa. Ông Tư nói, đoạn đốt ra một vài cây hương, đốt cháy cắm xuống bát nhang, rồi lẩm rẩm khấn vái một câu cổ ngữ nào đó. Hai mắt ông chuyển dần sang màu đỏ quạch, sau đó dần dần chuyển sang màu đen, như muốn nuốt trọn cái thứ ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng này. Bài chú mỗi lúc một nhanh hơn, hai khóe mắt của ông Tư lúc này cũng đã chảy ra một dòng máu. Ông biết để thi triển thứ tà pháp này cần tốn rất nhiều sức, cũng có thể hại đến dương thọ của mình. Nhưng một khi ông đã quyết định sử dụng thuật mà chính ông đã thể từ bỏ nó khi vợ ông ra đi mãi, thì dương thọ có tổn hay không cũng vậy. Ở trước cánh cửa căn phòng, linh hồn của Lan cứ ẩn ẩn hiện hiện ngoài đó. Cũng không biết vì lý do gì mà cô không thể vào bên trong căn phòng này, cũng chẳng thể nào thấy bên trong đó đang xảy ra, diễn ra chuyện gì. Thậm chí từ bé đến lớn, và khi chết đi, Lan cũng không thể biết cha mẹ mình khi xưa là một trong hai pháp sư chuyên chơi bộ môn bùa ngải. Thứ pháp họ dùng có thể tiễn cả một gia tộc về với đất mà quỷ chả biết, thần không hay. Lúc chiều nay, khi biết được kế hoạch của Tuấn, Lan muốn lao tới bóp chết hắn, chỉ là lá bùa của thầy Tám phát huy linh lực khiến cho cô không thể làm gì được. Cuối cùng đành phải nhập mộng để báo cho cha mình biết về kế hoạch của hắn. Bài chú đọc xong, ông Tư lấy ra tấm ảnh của Tuấn được cắt cẩn thận từ bức hình chụp chung với con gái bỏ vào một cái chén. Bước tiếp theo, ông múc từ một trong năm cái lọ sành đặt bên dưới ban thờ một thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh, bốc mùi tanh tưởi đổ ngập chiếc bát sành. Xong việc, ông tắt đèn rồi từ từ rời khỏi căn phòng đó. Lan thấy cha mình đi ra thì cũng từ từ tan biến, để lại không gian vắng lặng một tiếng thở dài của cha mình. Lại nói về thằng Dương, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nó chạy thẳng đến nhà bà Hai thì đã thấy Tuấn đứng trước cổng đợi từ lúc nào. Sao việc anh giao chú làm xong chưa? Tuấn nói, Dương lấy cái áo khoác của ông Tư ở trong cốp xe ra. Em làm xong hết cả rồi, mọi chuyện êm xuôi cả. Vậy tốt. Tuấn nói, tay không quên lấy trong túi ra mấy triệu đưa cho Dương. Tên này thấy vậy cầm lấy đút vội vào trong túi rồi rời khỏi đó. Tuấn cười khẩy. Để xem, cha cô chết rồi thì còn ai có thể đem việc làm của tôi ra ánh sáng. Đoạn đi vào nhà ngủ một giấc dài cho đến khi mặt trời lên cao hẳn mới thức dậy. Sau khi ăn qua vài món điểm tâm, hắn mang cái áo khoác của ông Tư chạy thẳng tới nhà ông thầy Tám. Đặt thứ ông thầy Pháp yêu cầu lên bàn, Tuấn đặt thêm một sấp tiền gọi là bồi dưỡng, ánh mắt lạnh lùng. Thầy dùng bùa ngại gì giúp tôi trừ khử ông già đó càng nhanh càng tốt. Có vẻ cậu hơi nóng vội, nhưng tôi có thể cố giúp. Lão nói đoạn cầm sấp tiền cho vào túi, sau đó nhấc cái áo khoác lên trước mặt ngắm nghía, nòm có vẻ đắc ý lắm. Chợt từ trong túi áo rơi ra một tờ giấy nhỏ màu vàng, trên đó có in dấu triện hình vuông. Nhìn kỹ vào đó mới có thể thấy được thứ đó khắc họa hai con rắn đang cố gắng nuốt đuôi nhau tạo thành một hình tròn. Vừa thấy vật trong túi áo ông Tư rơi ra, ánh mắt thầy Tám bỗng dưng trở nên thất thần, khuôn mặt chuyển hẳn sang sợ hãi, miệng hầu như không thể thốt ra bất cứ câu nào. Tuấn thấy thầy có biểu hiện lạ, nhau mắt hỏi. Này, thầy làm sao thế? Thầy Tám lúc này tay chân run rẩy, cơ thể dường như lạnh toát đến chín phần. Phải đến hơn một phút sau, lão mới nói được mấy lời nghe lắp ba lắp bắp. Thôi thôi, tôi không làm đâu, cậu gây nhầm người rồi. Nhầm? Hay là thầy chê ít? Tuấn nói đoạn, hắn đưa tay vào trong túi định móc ra một số tiền nữa đưa cho thầy. Lão vội xua tay tỏ ý nhất quyết không nhận lời, khiến cho Tuấn có phần bực tức. Cậu có cho tôi gấp 10 lần số tiền đó, tôi cũng không dám. Ông thầy cố gắng giữ bình tĩnh nói ra được mấy câu, tay móc vội số tiền vừa mới nhận trả lại cho Tuấn. Không những thế, lão còn trả lại tất cả số tiền nhận được trong vụ này, sau đó một mực bảo Tuấn ra về. Vừa thấy Tuấn ra khỏi nhà, lão lập tức đóng cửa, đuổi luôn con bé giúp việc ra ngoài. Một mình dập đầu lia lịa trước bàn thờ, mong thoát khỏi kiếp nạn. Chưa lần nào lão thầy Pháp ấy lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Lão chỉ mong thứ mình yểm lên cho cốt của cô gái kia không thành. Nếu không thì rất có thể sáng mai người ta chỉ thấy thầy Tám trở thành một kẻ điên dại, hoặc tệ hơn nữa thì chỉ còn lại một cái xác như con cá bị vơi dưới nắng gắt. Ở bên ngoài, Tuấn đứng trước cửa nhà lão thầy Pháp miệng chửi thề mấy câu, xong cũng chả làm gì được đành phải bỏ về. Trong lòng hắn vừa bực tức lại vừa cảm thấy khó hiểu. Tại sao mà cái lão thầy Tám lại tỏ ra sợ hãi khi thấy cái thứ rơi ra trong túi cha cô ta? Chả phải ông ấy cũng chỉ là một người bình thường không có gì đáng để nhắc đến. Hàng loạt câu hỏi tìm đến trong lúc Tuấn lái xe, nhưng tất cả cũng chỉ quy về một mối là làm thế nào để yểm hồn Lan và trừ khử ông Tư. Bởi hắn sắp có một chuyến hàng lớn, khó có thể để chuyện này dây dưa đến quá tuần sau. Chắc lại phải qua bên Thái Lan một chuyến. Tuấn khẽ lẩm bẩm, dự tính nếu ở đây ông thầy không dám làm, chỉ bằng qua bên Thái Lan một chuyến. Hắn biết ở xứ sở chùa tháp kia không thiếu kẻ có pháp thuật cao siêu đủ để thực hiện kế hoạch. Nghĩ là làm, Tuấn tìm đến một phòng vé máy bay, mua một tờ qua bên đó. Chuyến bay khởi hành vào sáng ngày hôm sau. Trên đường về nhà, hắn nhận được điện thoại của bà Hai gọi tới, nói có khách hàng cần gặp gấp để bàn chuyện làm ăn. Cuộc đàm phán hơi căng thẳng, cho nên đến lúc tối muộn mới xong việc. Lúc này Tuấn cũng cảm thấy khá là mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Hai con mắt lờ đờ muốn díu lại, chỉ muốn cho chiếc xe lao nhanh về nhà để ngủ một giấc. Ánh đèn vàng hắt vào bên trong không gian xe, chợt Tuấn cảm thấy hình như nãy giờ mình không hề độc hành trên con đường vắng. Cảm giác đó phải nói là cực kỳ khó chịu. Cả không gian bên trong xe dường như cũng theo cảm xúc của hắn mà cô đặt lại. Cái thứ giác quan chết tiệt nào đó càng lúc càng làm cho thứ Tuấn tưởng tượng trở nên chân thực tới mức làm cho hắn cảm thấy dường như có một người nào đó đang ngồi cạnh mình. Trong một thoáng giây, hắn còn cảm nhận được thứ đó đang thở một làn hơi lạnh buốt vào gáy mình. Mẹ kiếp, chắc là hôm nay mình căng thẳng quá. Tuấn lẩm bẩm, tự gạt phát cái ý nghĩ điên rồ vừa mới thoáng qua trong ý nghĩ. Để chắc ăn, hắn kiểm tra máy lạnh trên xe, thấy hiển thị 15 độ C và cả hốc gió đều hướng về phía mình, thì khẽ cười nhạt một cái rồi chỉnh nhiệt độ lên mức thích hợp. Tuấn lại tiếp tục nhấn ga cho chiếc xe lao đi, trong bụng tự cho mình hơi lo lắng thái quá khi không lại đi lo sợ về cái thế lực tâm linh, để rồi bị cái xe này nó dọa cho một phen hú vía. Nhưng trái với suy nghĩ, không gian bên trong xe vẫn lạnh toát, thậm chí nhiệt độ còn có phần giảm sút hơn lúc nãy, dù đã tắt hẳn máy điều hòa. Chả lẽ mùa đông năm nay lại đến sớm vậy sao? Tuấn nghĩ, mắt liếc màn hình xem hiển thị thời tiết thành phố. Con số 27 độ C màu xanh trên ứng dụng dự báo thời tiết lại càng làm cho hắn cảm thấy lạnh tóc gáy hơn. Máy điều hòa đã tắt, cửa kính xe không mở, nhiệt độ thành phố vừa đủ mát mẻ nếu không muốn nói là nóng. Vậy tại sao? Càng nghĩ, Tuấn lại càng cảm thấy bất an. Bàn tay lúc này bắt đầu run rẩy, mồ hôi trên trán tứa ra, mặc dù toàn thân hắn đang lạnh toát. Vội thò tay vào túi nắm chặt lấy lá bùa thầy Tám mới làm cho. Lập tức có một chút ấm nóng chuyển qua lòng bàn tay, tạo một cảm giác an tâm hơn cho Tuấn. Hắn nghĩ cũng may mà có lá bùa này, nếu không thì... Nhưng không sao, để sau chuyến đi này, chắc chẳng còn thế lực tâm linh nào có thể làm gì được mình. Tuấn dựa lưng vào ghế suy nghĩ, nhưng hắn lại cảm thấy hình như tờ giấy đó không chỉ chuyển hơi ấm, mà nó còn đang đốt nóng bàn tay, khiến hắn thấy tay mình như muốn bỏng rộp lên. Theo phản xạ tự nhiên, Tuấn ném buông vội lá bùa trên tay mình. Trong một sát na, tờ giấy tự bắt lửa bốc cháy thành tàn cho. Hình ảnh trước mắt đúng thật là làm cho người hắn như muốn cứng đơ lại, cổ họng từ lúc nào đã ứ khí, không thể thốt lên lời. Còn một đoạn nữa về đến nhà, ở nơi được trấn trạch kỹ lưỡng như nhà mình, chắc cô ta không thể vào. Tuấn nghĩ, chân đạp hết ga cho xe lao về phía trước. Đường vắng, chắc chắn không có ai xui đến nỗi tông vào chiếc xế hộp này. Tất nhiên nhân tính thua trời định, mà ma quỷ thì lại chẳng thể đoán. Chiếc xe lao đi được một đoạn thì Tuấn thấy hai vai mình nặng như đang phải gánh một vật nặng cả tạ. Thứ vô hình đó cứ thế nặng dần, cho đến khi Tuấn cảm thấy không thể gượng dậy nổi nữa. Lúc này Tuấn mới vô tình liếc mắt nhìn qua tấm gương, thì thấy trong xe mình xuất hiện một cái bóng đen. Hắn thấy đấy không phải nhân ảnh con người hay vong ma hoàn chỉnh, mà chỉ có một cái đầu chọc lóc nối với cần cổ dài như con chăn đang quấn chặt lấy cổ Tuấn. Đó chính là thứ đã thổi hơi lạnh vào gáy Tuấn lúc nãy. Bây giờ nó lại siết chặt cổ như con chăn lớn chuẩn bị nuốt mồi. Cái nhân ảnh quái dị ấy siết chặt hơn, khiến cho Tuấn không thể nào thở được. Mọi thứ trước mắt cứ thế nhòe nhòe đi. Không, không! Hắn kêu lên, âm thanh chỉ khều khào trong cuống phổi. Tay quơ quờ quạng nhằm gỡ cái thứ đang quấn quanh cổ mình. Tuy nhiên những gì hắn có thể chạm xuyên qua ảo ảnh đó, chiếc xe không có người cầm lái bắt đầu có dấu hiệu đi lệch về phía bên trái đường quốc lộ. Và rồi một âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên. Hình ảnh cuối cùng Tuấn có thể thấy là cả cơ thể mình bị hất về phía trước rất mạnh, mặt đập thẳng vào túi khí, đầu tóc như có hàng trăm mảnh kính vụn rơi trúng. Sau đó thì chỉ còn một thứ bóng tối mịt mù bao quanh cơ thể, cùng với những tiếng thở phì phò chậm rãi nho nhỏ rồi thẳng vào trong lỗ nhĩ. Có tiếng xe cứu thương, tiếng người ta bàn tán nhau về vụ tai nạn, rồi âm thanh của cái máy cắt thủy lực, tất cả Tuấn đều nghe thấy rất rõ nhưng lại không thể phản ứng lại. Hắn bắt đầu mất dần các giác quan, đến khi đội cứu hộ đưa ra khỏi xe gần như đã thành một cái xác không hồn. Giữa đêm, bà Hai nghe thấy tin con trai mình gặp nạn cũng mau chóng có mặt tại bệnh viện. Tới nơi thấy người ta đã đưa Tuấn vào trong phòng cấp cứu. Trước cửa phòng có một người thanh niên bận đồng phục cảnh sát giao thông, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Thấy ánh mắt thất thần của bà Hai, cậu ta đoán ra ngay là người nhà của nạn nhân, liền đến trước mặt cúi đầu một cái. Chào cô là người nhà nạn nhân Tuấn? Vâng, cậu ấy là con trai tôi. Bà Hai đáp lời, mặt ngó về phía cánh cửa đang khép chặt. Cháu là người lúc nãy đã gọi báo tin cho cô về việc Tuấn bị tai nạn giao thông. Cảm ơn cậu, con trai tôi hiện giờ sao rồi? Bà Hai lo lắng hỏi. Người cảnh sát giao thông đứng đó vài giây rồi cất giọng. Xe cậu ấy bị mất lái tông vào một gốc cây ở đường X. Thực sự cháu cũng không thể nói được nạn nhân có thể qua được hay không. Người cảnh sát giao thông trả lời xong, nói thêm một số thông tin mình biết được ở hiện trường vụ tai nạn. Sau đó cầm cuốn sổ lặng lẽ rời khỏi đó. Khu hành lang bệnh viện bấy giờ chỉ còn lại một vài người lạ mặt đứng ngồi cách nơi bà đứng độ chục bước chân. Đằng sau cánh cửa của căn phòng cấp cứu, tiếng máy thở vẫn chạy đều đều. Bên cạnh đó, bốn người bác sĩ đang giành giật mạng sống của Tuấn khỏi tử thần từng giây. Bản đo điện não đồ của Tuấn nhảy theo một đồ thị hết sức phức tạp, khiến ekip mổ không thể đoán biết được hắn có thể qua khỏi cửa tử hay không. Tất cả chỉ còn dựa vào may mắn của nạn nhân và sự nỗ lực hết mình của bác sĩ. Cho đến gần sáng, ca phẫu thuật thành công, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra để y tá đẩy cáng cứu thương qua phòng hậu phẫu. Bà Hai lúc này đang ngồi tựa lưng vào cái ghế, vẻ mặt mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Thấy người ta đưa con trai mình ra, lại gần hỏi. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Cậu ấy bị thương rất nặng ở đầu và phần cổ. Chúng tôi đã loại bỏ máu bầm bên trong não. Về căn bản thì ca phẫu thuật khá thành công. Nhưng việc nạn nhân có thể trở lại cuộc sống bình thường hay không thì... Vị bác sĩ nọ không nói nhưng cũng đủ để cho bà hiểu con trai mình có thể đối mặt với những tình huống xấu nhất như sống thực vật hoặc như những kẻ điên. Bà Hai lúc này trong lòng cảm thấy nặng trĩu, hai chân dường như không thể đứng vững. Những lúc con người ta rơi vào cảnh tuyệt vọng không biết bấu víu vào đâu, họ thường tìm đến sự che chở của thần linh. Và người mẹ này cũng không phải trường hợp ngoại lệ, bà cũng bất giác cầu khấn ơn trên che chở. Cũng chẳng biết do số Tuấn may mắn hay do bà Hai làm cho những vị thần bà cung phụng động lòng, mà đến ngày thứ ba, con trai bà tỉnh lại, bác sĩ chẩn đoán hắn có khả năng bình phục rất cao. Và may mắn hơn nữa là cuộc phẫu thuật không để lại di chứng nào nghiêm trọng, ngoài một vài cơn đau đầu bất chợt tìm đến lúc có tuổi. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ hắn là một kẻ bình thường, ít nhất là vậy trong mắt bà Hai. Thấy con trai mình tỉnh dậy, bà Hai vui lắm, trong lòng thầm cảm ơn trời đất, định sớm mai sẽ đi chùa một chuyến phóng sanh làm phúc. Về phần Tuấn, sau vụ tai nạn, hắn không thể nhận biết mình rơi vào cái thứ không gian quái quỷ gì, chỉ thấy trong đó toàn là hư ảnh vặn vẹo tới mức quái dị. Thời gian ở trong vùng hư cảnh đó đối với Tuấn có thể nói là dài vô tận. Đến khi tỉnh dậy, hắn nghĩ mình đã sống trong đó mấy chục năm. Ơn rồi, cuối cùng con cũng tỉnh lại. Bà Hai nói vẻ mặt tươi vui hơn mấy hôm trước. Tuấn nghe thấy vậy vẫn nằm im trên giường, mắt hướng lên cái quạt trần. Con ở đây bao lâu rồi? Tính từ ngày vào đây cũng hơn 3 ngày rồi. Bà Hai đáp lời, tay gọt vỏ một trái cam. Tuấn nghe câu trả lời của mẹ, đầu óc hắn có phần trống rỗng. Cả một quãng thời gian dài mình vừa mới trải qua, vậy mà quay về thực tại chỉ là 3 ngày. Nghĩ rồi hắn lại khẽ rùng mình một cái, nhớ lại cái thứ quái quỷ xuất hiện trên xe tối hôm bữa. Bà Hai cũng im lặng không nói gì, trong lòng có chút thắc mắc. Suy đi tính lại cũng không thể hiểu được tại sao con mình lại tự gây tai nạn, trong khi đó phía công an nói nồng độ cồn trong máu cậu ta không đáng kể, cũng chả có chất kích thích. Vậy nguyên do gì khiến con bà suýt chết nữa? Về chầu ông vải, càng nghĩ thì lại càng thấy rối não. Cuối cùng đành mang câu hỏi đó nói với con trai. Hôm đó con đã gặp chuyện gì? Tuấn nghe mẹ hắn hỏi vậy, rời khỏi dòng suy nghĩ rối bời, quay qua nói: con thấy thứ này lạ lắm. Rồi hắn kể lại toàn bộ diễn biến xảy ra lúc đó. Nghe xong ánh mắt bà trở nên khó hiểu. Con nói sao? Bị rắn quấn chặt cổ. Chả phải khi phát hiện ra vụ tai nạn, người ta thấy con đang tự bóp chặt lấy cổ mình hay sao? Tự bóp chặt cổ? Tuấn thốt lên. Người muốn ngồi chồm dậy nhưng lại cảm thấy cơ thể nặng như đá, đành nằm xuống. Không, rõ ràng lúc đó có con rắn. Phải nói sao nhỉ? Đó là một thứ gì đó mà con chỉ có thể nhìn thấy nó qua hình ảnh phản chiếu của tấm gương. Tuấn nói, bà hai nhìn vào mặt hắn với ánh mắt lo lắng. Có khi nào ông thầy đó biết chuyện gì đó? Cũng có thể, bởi khi con nhờ ông ta yểm bùa cha cô ta. Yểm bùa? Đúng vậy. Tuấn khẽ gật đầu nói nguyên do tại sao mình phải hạ sát ông Tư. Đến nước này hắn cũng chẳng muốn giấu giếm gì thêm nữa. Trời đất, lão Tám đó chỉ cần có tiền là sẽ làm tất cả các việc, kể cả phóng hỏa đốt nhà hay tiến con người ta về cõi khác. Không chuyện gì là không dám. Vậy mà hôm đó lão trả lại hết số tiền đã nhận được, thì mẹ nghĩ chắc ông Tư kia không phải một kẻ bình thường rồi. Tuấn nghe đến đây thì toàn thân lạnh toát, mồ hôi trên trán theo nhau vã ra như tắm. Đúng thật là hôm đó mày nghĩ đến chuyện trừ khử ông ta mà không hề đoán ra nguyên do tại sao lão thầy pháp kia lại từ chối một mối kiếm tiền béo bở như vậy. Thôi chết rồi, vậy có khi nào thứ đó là do ông ấy tạo ra? Tuấn nói một cách khó khăn. Hắn không thể ngờ một lão chạy xe ôm bình thường lại là một kẻ ẩn danh trong giới huyền thuật. Bà hai chỉ khẽ gật đầu một cái, không nói thêm câu nào. Trong lòng bà lúc này nó còn rối bời hơn lúc nãy vạn lần. Bà biết một khi gây thù chuốc oán với người có khả năng dùng bùa ngải để hạ sát kẻ khác thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. Huống hồ gì con trai bà lại giết hại người thân duy nhất của ông ta. Giờ con phải làm sao? Tối hôm đó thứ kia thực sự muốn lấy mạng con. Tuấn nắm chặt lấy tay mẹ mình. Bà hai cảm nhận được rõ từng nhịp run của con trai mình. Cao nhân ắt có cao nhân chị. Để mẹ nhờ người khác khử ông ấy cũng là để tránh đêm dài lắm mộng. Bà hai lạnh giọng nói khiến cho Tuấn cũng an tâm phần nào. Định nói thêm gì đó thì mẹ hắn đã lên tiếng. Giờ con lo nghỉ ngơi cho khỏe đi. Rồi đưa cho hắn một miếng ngọc bích có hình tròn nhỏ cỡ ba đầu ngón tay. Bên trên khắc mấy câu chú ngữ mà bà hai cũng chẳng biết đó là gì. Bà chỉ biết nhờ tấm ngọc bội này mà suốt quãng thời gian lăn lộn bên vùng tam giác vàng, mình vẫn có thể bình an vô sự trở về. Trong khi đó các chị em với bà hai, kẻ thì làm phân bón cho cây trong các cuộc thanh trừng băng đảng, người lại bị dựa cột rũ tù khi xa lưới pháp luật. Cầm lấy thứ này, mẹ thỉnh nó từ một vị cao nhân bên Thái Lan. Có nó chắc thứ đó tạm thời chưa thể làm gì được con đâu. Tuấn nằm đó đầu óc trống rỗng, đến một từ cũng không thể thốt ra được. Chỉ biết nắm chặt miếng ngọc bội bà hai đưa cho. Mẹ hắn thấy con trai mình như vậy cũng bất giác thở hắt ra một hơi. Xong quay lưng đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi cho một người nào đó. Thông tin bà nhận được là ông thầy pháp từng làm bùa cho mình đến nay đã ra người thiên cổ được hơn 2 năm. Chết tiệt! Bà nói, tay muốn đập luôn cái điện thoại khi nghe đầu dây bên kia nói. Sau lưng bà, tiếng máy đo nhịp tim từ bên trong căn phòng vẫn vang lên đều đều, khiến bà càng thêm rối bời. Tôi không để cho ông có cơ hội cướp Tuấn đi. Bà hai nghiến hai hàm răng, tay siết chặt vào nhau. Bà quyết định sang đất Thái tìm bằng được một lão thầy pháp có khả năng đối đầu với ông Tư, cho dù bà có phải bán sạch gia sản. Nghĩ là làm, bà hai lập tức đi đến phòng vé đặt một chuyến đi Thái Lan. Trước khi lên máy bay, bà còn sai hai tên đàn em ở lại chăm sóc cho con trai mình một cách cẩn thận. Chỉ là khi bà vừa mới đi tới sân bay thì ở nhà một trong hai tên đàn em đã gọi tới nói con trai bà vừa mới lao mình ra khỏi cửa sổ. Vừa nghe thấy thông tin đó, bà hai gần như chết lặng. Phòng bệnh nơi con bà nằm tít ở trên lầu 3, khả năng rơi xuống đất, e rằng lành ít dữ nhiều. Chiếc điện thoại đã rơi khỏi tay bà từ lúc nào, trong loa vẫn vang lên tiếng alo alo của người nọ. Cho xe quay về bệnh viện Z ngay. Bà hai nghẹn ngào, chiếc xe cũng ngay lập tức quay đầu hướng về phía bệnh viện. Suốt quãng đường đi, mẹ Tuấn liên tục thúc giục tài xế chạy nhanh nhất có thể. Đến khi vừa mới đặt chân đến cổng bệnh viện, bà ngay lập tức đạp cửa xe, lao vội đến chỗ hai đàn em đang đứng. Đoạn nắm cổ áo một tên giọng như muốn gằn lên. Còn tao đâu? Hai tên xăm trổ cáo trồn thấy chị Đại giận dữ, khuôn mặt nhất thời cũng xanh xám. Một trong hai lên tiếng. Cậu Tuấn đang ở trong phòng, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Xong dẫn bà hai đến phòng bệnh nơi Tuấn đang nằm ngủ. Coi bộ sau cú rơi tự do vừa rồi, cơ thể cậu chỉ bị một vài vết xước không đáng kể. Mẹ hắn sau giây phút nóng giận tức thời thấy con trai mình không ảnh hưởng đến tính mạng, cơn tức giận cũng dần dịu xuống. Lúc tôi đi ở đây xảy ra chuyện gì? Tên còn lại ngập ngừng mấy giây rồi lên tiếng. Cậu ấy tự phát điên, sau đó tự đập vỡ kính cửa sổ rồi tự lao đầu xuống đây. Phát điên? Bà hai trợn tròn mắt lên hỏi hai tên đàn em, khiến cho chúng nó không biết phải trả lời như thế nào. Bọn em không biết tại sao, chỉ nghe thấy cậu ấy la hét gì đó rất sợ hãi, đạp cửa xông vào thì đã thấy cơ thể cậu ta lao ra khỏi cửa sổ. Cũng may cơ thể cậu ấy khi rơi xuống mắc vào một tán cây, cho nên mới qua cửa tử. Một trong hai tên đáp lời chị Đại, ánh mắt vẫn còn tỏ rõ sự lo lắng. Bà hai nghe xong thở dài buông lời. Lại là ông ta. Xong quay qua phía hai tên đàn em. Hai cậu đáng chú ý Tuấn mấy ngày giùm tôi. Lát nữa tôi sẽ xin bác sĩ chuyển xuống lầu trệt để tiếp tục điều trị. Vâng, chị hai yên tâm, bọn em sẽ cố gắng. Tên nòm có vẻ lớn tuổi hơn lên tiếng, sau đó đi vào phòng Tuấn. Để cho chắc ăn, cả hai đứng gác sẵn ở cánh cửa sổ để phòng trường hợp cậu ta tỉnh lại. Còn bà hai cũng đến gặp bác sĩ trưởng khoa. Tất nhiên sau một hồi thuyết phục bằng tiền, cuối cùng ông ta cũng thuận theo ý người nhà nạn nhân. Cùng lúc này, tại căn phòng chứa thứ ánh sáng mập mờ từ hai ngọn đèn dầu, bóng dáng ông Tư in trên vách tường, nom kỳ dị như thể đó là một thực thể khác. Dường như nó đang chăm chú nhìn theo những động tác của kẻ đang dính liền với mình. Bên kia chủ nhân hắn đang ngắm nhìn tấm ảnh của Tuấn. Cậu không chết, đúng thật là may mắn. Và tất nhiên tôi cũng không muốn để cậu chết một cách dễ dàng như vậy, Tuấn à. Ông nói rồi lại thả tấm ảnh xuống cái đĩa sứ trũng lòng, xong lại tiếp tục thò tay vào một cái lọ, bắt ra một con rết đen to bằng đầu ngón tay út. Một loạt chú ngữ vang lên từ miệng ông Tư. Con vật nghe những âm thanh rì rầm đó, cả cơ thể đổi sang một màu xanh ngọc bích. Đến khi đổi màu hết, ông thả nó lên tấm ảnh của Tuấn, miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Tại phòng bệnh, Tuấn đang trong giấc ngủ tự nhiên thấy trên mặt mình có cảm giác ngứa ngáy. Lúc đầu chỉ là lăn tăn như quẹt phải lông mắt mèo, song càng lúc nó lại càng khó chịu, phải nói là móc da móc thịt, chả khác gì có hàng trăm mũi kim đâm vào da, khiến Tuấn tỉnh giấc đưa tay lên gãi mặt. Rồi ngay sau đó gào lên, giọng nghe hoảng hốt tột độ, bởi thứ tay hắn vừa chạm vào là lỗ. Hàng trăm cái lỗ lớn nhỏ, không biết từ lúc nào đã mọc chi chít trên mặt hắn. Không, không, cái gì thế này? Tuấn kêu lên. Bên ngoài hai tên đàn em nghe thấy tiếng động liền xông thẳng vào phòng, thì thấy Tuấn đang liên tục cào mặt tới độ rách da rách thịt, bật toang máu thấm đỏ cả 10 đầu ngón tay, nhỏ thành từng giọt xuống tấm da trắng. Có chuyện gì vậy? Một trong hai tên đàn em thốt lên, rồi cả hai lao vào đè Tuấn xuống để hắn không tự lột sống ra mặt mình. Kêu bác sĩ đến đây gấp đi Duy, nó lại phát điên rồi. Thằng Duy nghe thấy vậy nói. Ấy, chờ ta một chút. Rồi vội vàng phóng ra khỏi phòng. Vừa hay thấy một người bác sĩ trẻ đang ở dãy hành lang gần đó tiến lại gần. Cứu với bác sĩ ơi. Nó gọi lớn. Vị bác sĩ nghe thấy vậy cũng ba bước thu một, tiến đến chỗ tên đó hỏi. Sao thế? Tuấn phát điên rồi. Thằng Duy đáp. Rồi cả hai mau chóng trở lại phòng Tuấn nằm. Bên trong đó, thằng còn lại đang nghiến răng nghiến lợi đè chặt Tuấn xuống nệm. Nhưng hắn vẫn cố gắng gồng mình lên để tự cào cấu ra mặt mình. Trong lúc vùng vẫy, ánh mắt hắn vô tình nhìn vào tấm kính cửa đối diện mình. Hình ảnh phản chiếu lại khiến cho hắn càng thêm sợ hãi. Rết! Trời đất ơi! Rết! Tuấn gào lên, hai con người gần như trợn ngược lên, mặt mũi lạnh toát xám xịt. Thằng đệ bà Hai nghe thấy con trai chị Đại nói vậy, liền đảo mắt nhìn quanh người hắn một lượt. Tất nhiên trong mắt của tên đệ tử ruột của bà Hai chả có gì khác ngoài bộ áo bệnh nhân và một đống chăn gối lộn xộn. Rết nào, bình tĩnh cậu Tuấn. Tên này nói lớn, vừa hay lúc này có thằng Duy và người bác sĩ nọ chạy vào tới. Bác sĩ thấy vậy, tiến thẳng tới chỗ bệnh nhân nhìn thẳng vào mắt nói. Bình tĩnh, nhìn tôi này, bình tĩnh. Cứu tôi, bọn rết nó đang đục lỗ trên mặt tôi. Tuấn nói, nhìn vào ánh mắt hắn, vị bác sĩ nọ có thể cảm nhận được sự sợ hãi tột độ bên trong. Bình tĩnh, tôi sẽ giúp cậu. Người bác sĩ ấy nói, như anh ta không hề biết lúc này trong tay Tuấn, chỉ những tiếng u u như vạn quỷ than khóc. Cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu co giật, miệng nghiến chặt vào nhau. Bên kia hình bóng phản chiếu của hắn hiện rõ những con rết to bằng cây tăm đang đục sâu vào trong thịt. Một số con đã chạm vào tới xương. Trong cơn đau nhức, Tuấn có thể cảm nhận thấy những cái răng nanh đục lỗ trong xương rồm rộp. Sự việc xảy ra rất nhanh khiến cho hai bác sĩ và hai thằng đệ tử của bà Hai không kịp trở tay. Thằng Duy thấy Tuấn rơi vào trạng thái mất kiểm soát, có biểu hiện tự cắn lưỡi, liền thọc thẳng tay vào miệng. Vị bác sĩ nọ cũng mau chóng phóng ra ngoài cửa nhấn chuông báo động. Bên trong thằng Duy bấy giờ cũng kêu lên oai oái. Còn mẹ nó! Nhìn lại thì thấy hai ngón tay của mình đã bị con trai bà chị Đại cắn cho tứa máu. Cũng may bên ngoài mấy người bác sĩ chạy vào giải cứu kịp, chứ không thể e rằng bàn tay 5 ngón chỉ còn lại 3-4-5 lại thành vệt cụt, vệt ngon bá. Về phần Tuấn, sau hơn chục giây cắn lưỡi co giật đùng đùng thì nằm im bất động, toàn thân lạnh toát chả khác gì một kẻ mới xa lìa trần thế. Người bác sĩ khi nãy thấy vậy rút trong túi áo ra cái đèn pin nhỏ soi vào mắt bệnh nhân. Chợt anh ta giật mình một cái, da gà da chó nổi lên theo đợt, bởi thứ người bác sĩ trẻ ấy vừa nhìn thấy là một con rết nhỏ đang bò trên trong nhãn cầu của Tuấn. Xong chớp mắt một cái lại chẳng thấy hình ảnh quái dị kia đâu nữa. Một người bác sĩ lớn tuổi đứng cạnh đó hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì, cậu ta đáp. Xong soi đèn kiểm tra một lần nữa thì lại chả thấy gì, ngoài những dấu hiệu cho thấy bệnh nhân không có gì đáng lo ngại. Hai người bác sĩ còn lại cũng lên tiếng thêm vào. Nhịp tim hoạt động ổn định, nồng độ oxy trong máu không có vấn đề. Người bác sĩ lớn tuổi ban nãy gắn thiết bị đo sóng điện não lên phần da đầu chọc lóc của Tuấn, nhìn vào biểu đồ hiển thị, im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng. Chỉ số ổn định, không có gì đáng ngại, có thể nói cậu ta đang ngủ một cách rất bình thường. Nhưng sao lúc nãy, với lại bây giờ tay chân cậu ấy lạnh toát. Duy vừa lo lắng lại vừa cảm thấy khó hiểu tiến lại gần hỏi. Vị bác sĩ lớn tuổi đáp. À, anh xem nhiệt kế cho thấy nhiệt lượng trong cơ thể cậu ấy không có gì đáng lo cả. Thấy người nhà bệnh nhân còn đang bán tín bán nghi, ông ta đưa cái nhiệt kế lên trán Tuấn, nhấn nút rồi cho thằng Duy coi. Thông tin hiển thị 37,1 độ C. Việt lúc này cũng được băng bó lại vết cắn, cũng ngó mắt nhìn vào cái máy đo, xong hai cặp lông mày tự chạy gần vào nhau. Sao lúc nãy tôi sờ vào cơ thể cậu ta? Chắc hai cậu để máy lạnh ở nhiệt độ thấp. Một người bác sĩ đáp lời, bấy giờ cả hai thằng đệ tử của bà Hai mới để ý đến cái remote máy lạnh nằm cạnh đó. Nhiệt độ đúng thật đã giảm xuống mức 15 độ. Chết thật, vậy mà nãy giờ không để ý. Việt nói, xong với tay cầm lấy cái remote chỉnh lại nhiệt độ. Mấy người bác sĩ sau một hồi thăm khám không thấy gì bất thường cũng rời khỏi phòng bệnh. Hai thằng đệ của bà Hai cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, cũng mày nằm ở lầu 1 với lại khống chế kịp, chứ không nó lại phóng xuống lầu thì thấy mẹ tao với mày rồi. Duy nói, Việt cũng thêm vào. Ờ, coi cái thằng này mệt hơn vật mấy cái thằng ngáo đớ. Thôi, mẹ đừng có nói tao thèm. Duy đáp, ở bên kia ông Tư cũng vừa hay tắt ngọn đèn dầu rời khỏi căn phòng. Ở sau lưng ông, bức hình của Tuấn đang bị một cục nước đá lớn đè lên. Bước ra khỏi cánh cửa, ông nhìn về phía khoảng không vô định, khẽ thở dài một hơi, rồi tiến đến chỗ bàn thờ con gái thắp lên đó mấy nén nhang. Còn linh hồn Lan đứng ẩn ẩn hiện hiện đằng sau lưng cha mình. Mấy nay cô muốn tìm hai kẻ kia để trả thù, nhưng không biết tại sao lại không muốn rời khỏi căn nhà của mình, cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó ngăn lại. Cha! Lan cất tiếng gọi khẽ khẽ. Mấy ngày hôm nay ông Tư thường hay tự nhốt mình trong căn phòng đó rất lâu. Mặc dù thiên tri đã mở, nhưng cô cũng không thể nào biết được cha mình đang làm cái gì bên trong căn phòng đó. Chỉ thấy mỗi lần rời khỏi nơi tối tăm ấy, vẻ mặt đều rất mệt mỏi. Bây giờ cũng vậy, cha cô ngồi tựa lưng trên chiếc ghế cũ, thở từng hơi khó khăn, sắc mặt trông không có chút sức sống, cứ như thể bên trong đó vừa mới rút hết sinh khí. Ông Tư mới lấy chén nước trà uống một hơi hết sạch, xong lại hướng ánh mắt về phía hai tấm di ảnh của hai mẹ con, nén tiếng thở dài. Lan thấy thế cũng lướt lại gần chỗ cha mình. Cô mong sao ông có thể cảm nhận được sự có mặt của mình trong căn nhà này để xua tan đi nỗi cô đơn trong lòng. Ông Tư tiến đến chỗ bàn thờ, dùng vạt áo lau lớp bụi mỏng bám trên tấm di ảnh của vợ. Bà thứ lỗi, tôi không giữ được lời hứa năm xưa. Nhất định tôi sẽ đưa con gái mình trở lại. Ông nói, đoạn lấy trong túi ra một tấm hình. Lan nhìn vào đó thì thấy đó là hình ảnh của Như. Ánh mắt cô tự nhiên vằn vện lên những tia máu. Nỗi uất hận trong phút chốc đã dâng lên ngút ngàn, một mạch lướt ra khỏi nhà, tìm cô gái kia trả thù. Còn không cần phải phí công đi hãm hại con nhỏ đó làm gì. Ông Tư lạnh giọng. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh người vợ quá cố. Lan đang lướt ra gần tới cửa, bỗng dưng đứng khựng lại. Quay vào đi, chả biết con định làm gì và ta đã có kế hoạch giúp con trả thù. Cha! Lan thốt lên. Cùng lúc đó cô quay người lại thì thấy ông Tư đã đứng hướng mắt nhìn về phía mình tựa lúc nào. Cha có thể nhìn thấy con sao? Ông Tư khẽ gật đầu. Cha nhìn thấy con mà. Cha thấy con từ trước khi con nhập mộng, bởi cha và mẹ vốn là... Nói đến đây, khóe mắt ông bắt đầu rưng rưng. Lan thấy vậy cũng lướt lại gần chỗ cha mình. Cô đưa bàn tay đặt lên gò má ông. Chỉ là âm dương hai ngả, không thể chạm vào mà chỉ xuyên qua. Lan thu tay lại, trong lòng cảm thấy bất lực. Bao nhiêu năm qua cô bị quấn vào vòng xoáy cuộc sống, thời gian dành cho cha mình quá ít. Cho đến khi nhìn lại thì mọi thứ đã đi quá xa. Ngồi xuống đây đi, cha sẽ kể cho con nghe về chúng ta và tại sao con trong ký ức của con có một khoảng trống. Ông Tư nói, tay chỉ về phía bộ bàn ghế. Cả hai ngồi đối mặt với nhau. Ánh mắt ông nhìn về phía khoảng không, bắt đầu kể lại. Năm xưa, hai vợ chồng ông Tư vốn là một cặp đôi thầy Pháp, nhưng họ lại không hành thiện giúp đời như mấy câu chuyện liêu trai, mà họ sẽ nhận tiền làm theo ý gia chủ. Chỉ cần có tiền, việc bỏ bùa hại người hay sai âm binh đi, khéo sập nhà, không gì là không thể. Cũng may trong thời gian ta và mẹ con, trong khoảng thời gian kiếm sống bằng tà pháp, không đến nỗi hại người vô tội. Ông Tư nói xong lại thở dài một hơi. Linh hồn Lan hỏi. Thế sao mẹ con lại bị chết? Và tại sao con lại không nhớ gì nhiều về mẹ? Đó là một lần ta và bà ấy nhận tiền của một kẻ đại phú hào để hại kẻ đối đầu với ông ta. Nhưng khi tới đó ta mới biết thứ đối đầu với ông ta là cả một ngôi làng. Mặc dù biết họ là những người vô tội, nhưng vì đã nhận tiền rồi chúng ta vẫn phải theo kế hoạch đã bàn từ trước. Ban đầu ta và mẹ con chỉ thả lỗ âm binh để hù dọa, rồi tay đại gia đó sẽ tung tiền ra mua hết đất nơi đó với giá rẻ mạt. Kế hoạch của chúng ta diễn ra khá thành công. Một số hộ gia đình ở ngôi làng ấy vì không chịu được tiếng ma quỷ ngày đêm than khóc kéo nhau bỏ làng. Và tất nhiên họ đã bán lại cho lão nhà giàu kia đất đai nhà cửa của mình với cái giá còn rẻ hơn cho. Lão ta mua được bất động sản theo giá đó thì khá là ưng bụng. Chỉ có điều lòng tham con người vốn vô đáy, lão lại một lần nữa tìm đến nhà ta. Ông ta muốn gì? Lan hỏi. Ông Tư nuốt một ngụm nước bọt đáp. Muốn mượn tay của ta và mẹ con giết chết cả làng đó. Chó mèo cũng không được sống. Đất đai nhà cửa sẽ rơi vào tay ông ta. Còn linh hồn người dân trong làng ta và mẹ con sẽ bắt làm âm binh. Lan nghe cha mình nói đến đây khẽ rùng mình một cái. Nếu có da thịt như con người, chắc có lẽ cô cũng nổi hết cả da gà da chó. Kế hoạch của lão ấy về trước mắt có lợi cho cả ta và mẹ con, nhưng không vì cái lợi đó mà ta giết hại bao nhiêu kẻ vô tội, bèn từ chối lời đề nghị của ông ta. Rốt cuộc ngôi làng kia vẫn không thoát được đại nạn. Họ vẫn phải chết hả cha? Lan hồi hộp nói. Ông Tư lắc đầu. Gặp nạn vì lão ta đã thuê một thầy tà khác về, và ông ta đã nhận lời. Phép lão yểm chỉ trong tuần, bất cứ sinh vật nào sống ở mảnh đất đó đều sống không quá một tuần. Nhưng họ không chết, bởi khi đó ta và mẹ con nằm trong danh sách cần trừ khử của hai tên đó. Nói cho cùng, dù muốn hay không, ta và mẹ con vẫn phải đứng về phía người dân làng đó chống lại bọn họ. Kết quả mẹ con vì bảo vệ cho con mới bị tên thầy tà đó, trước khi chút hơi thở cuối cùng, giết chết. Từ đó ta cũng hứa với bà ấy không bao giờ đụng đến tà pháp, để cho con có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Và để thực hiện điều đó, ta đã phong ấn ký ức của con lại. Nghe cha mình kể đến đây, trong ký ức vốn đã trống rỗng của Lan hiện lên hình ảnh khi cô mới 5 tuổi. Chả biết đêm đó có chuyện gì mà ở bãi đất trống gần nhà, những đốm lửa đủ màu sắc bay loạn xạ rồi phát ra những tiếng nổ ì đùng. Khi đó cô thấy vui mắt tò mò tự mở cửa đi ra bãi đất trống đó xem. Ai ngờ vừa tới nơi thì bị một cục lửa xanh lè lè bắt thẳng về phía mình rồi chả còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy cha mình đã lo xong đám tang cho mẹ. Khi ấy ta và bà ấy đã tạo một kết giới bên trong ngôi nhà đó để bảo vệ con tránh khỏi. Nào ngờ... Con... Lan ngập ngừng, ông Tư lắc đầu. Âu nó cũng là cái số cái nghiệp ta và mẹ con phải gánh. Ta không trách gì con đâu. Lan nghe xong im lặng suy nghĩ. Cả hai cha con không ai nói thêm câu nào. Không khí xung quanh cũng theo đó trầm xuống mấy phần. Ngoài trời ánh trăng đã treo trên đỉnh đầu. Nhà nhà thi nhau thắp lên những ánh đèn rực rỡ. Bên trong nhà, một người một ma cứ thế ngồi tâm sự cho đến quá nửa đêm. Cuối cùng ông Tư cẩn thận họa lên một lá phù, sau đó niệm chú kéo linh hồn của Lan vào bên trong. Ông không muốn con gái mình phải theo quỷ sai về địa ngục. Bởi từ khi mở cánh cửa phòng kia, ông đã quyết định cháo hồn đổi xác cô với cô gái tên Như kia. Ông Tư khẽ ngả người xuống thành ghế, rút ra một điếu thuốc đít một hơi thật dài. Cũng lâu lắm rồi ông chưa dùng đến thứ này. Mùi khói xộc thẳng vào khoang phổi, khiến ông hò lên mấy tiếng. Có lẽ ta nên kết thúc chuyện này sớm. Ông khẽ nói một mình, rồi đứng dậy đi vào bên trong căn phòng làm phép. Lần này ông dùng thứ chất lỏng màu đỏ, có mùi tanh tưởi như máu cá, vẽ thành một ngôi sao 6 cánh. Ở mỗi góc giao nhau, ông lại cắm xuống một ngọn nến màu vàng vàng, bóng nhảy, như làm từ mỡ một loài động vật nào đó. Khi đốt lửa, nó lại bừng lên cái thứ ánh sáng màu xanh lè lè, y hệt lân tinh. Xong xuôi ông ngồi vào giữa trung tâm ngôi sao, sau đó lấy ra hai cái kim châm cứu, nối với nhau bằng một sợi chỉ ngũ sắc. Một cắm thẳng vào mi tâm của mình, một cắm vào mi tâm trên tấm hình tuấn. Đây là một cấm thuật dẫn hồn người thực hiện tà pháp vào thẳng trong cơ thể kẻ bị thư yếm. Có thể điều khiển kẻ đó theo ý thích của mình. Nhưng thuật này lại có sự nguy hiểm rất cao. Chỉ cần một sai sót nhỏ, chắc chắn người dùng tà thuật sẽ bị lạc mất hồn phách mãi mãi, không thể siêu sinh. Kể cả khi đã nhập hồn vào nạn nhân rồi, thì thời gian ở trong cơ thể đối phương cũng không thể vượt quá 24 giờ. Nếu không, linh hồn sẽ kẹt lại bên trong cơ thể kẻ bị nhập. Khi đó sẽ xảy ra hai trường hợp. Nếu ý chí sống còn của người bị chiếm xác cao, thì linh hồn kẻ nhập vào sẽ bị cắn nuốt đến khi không còn một mảnh tàn hồn. Và ngược lại, thì linh hồn của kẻ chiếm xác sẽ sử dụng cái xác kia mà sống tiếp cuộc đời của nạn nhân. Vì thế, dùng thuật này để cải lão hoàn đồng cũng được, chỉ là khả năng thành công chỉ có 2%. Cây kim mỗi lúc một cắm sâu vào trong da thịt ông Tư, tạo ra một cảm giác buốt nhói tới tận óc. Nhưng ông vẫn cắn răng cắm vào sâu hơn nữa. Dường như ông muốn đâm xuyên vào bên trong não bộ của mình. Mỗi một lần dùng lực tác động lên cây kim bạc đấy, mồ hôi trên người ông Tư lại thi nhau ứa ra như tắm. Tiếng đọc chú mỗi lúc một dồn dập hơn. Ông Tư cảm thấy linh hồn của mình đang bị mũi kim rút ra khỏi thể xác. Bên cạnh đó, những ánh nến cũng liên tục bập bùng rồi lơ lửng bên trên không trung, cách mặt đất khoảng 1 mét. Chất lỏng màu đỏ cũng cộng hưởng với ngọn lửa, tạo lên một thứ ánh sáng màu hồng trông rất đẹp mắt. Tại phòng bệnh, Tuấn sau một màn hù dọa hai thằng đệ tử của bà Hai, giờ này hắn cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thằng Duy mệt mỏi ngáp dài một hơi, rút điếu thuốc đưa lên miệng định châm xong, lại nhớ nơi này không cho hút thuốc, đành cất cái hộp quẹt vào trong túi đít chay một hơi thật dài. Thằng Việt ngồi bên cạnh vừa mới gọi điện báo cáo tình hình Tuấn cho bà Hai biết, đang chả biết bên kia chị Đại nói gì, mà khuôn mặt nó căng lên như dây đàn rồi lại trùng xuống. Chợt cả hai đứa chúng nó thấy mí mắt của Tuấn giật lên liên tục, 10 đầu ngón tay cũng co quắp lại, da thịt nổi lên những đường gân máu đen xì xì. Dưới ánh đèn chiếu rọi xuống cơ thể Tuấn, hai thằng đệ tử của bà Hai thấy một làn xương mỏng màu đen vây quanh hắn. Này, cậu Tuấn, có sao không? Việt chạy tới lay mạnh Tuấn nói lớn. Duy cũng mau chóng phóng ra khỏi phòng chạy đi khỏi bác sĩ. Con trai bà Hai sau khi bị khỏi mấy cái liền mở choàng mắt ra, đáp lại với một giọng nói lạnh lùng. Tôi không sao. Việt nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà tôi lại cứ tưởng cậu... Tưởng gì? Tuấn nhíu mày hỏi, Việt đáp. Tôi tưởng cậu lại phát điên như lúc chiều. Vớ vẩn. Tuấn cười nhạt một cái đáp. Lúc này Duy cùng với một bác sĩ khác cũng vừa vào tới nơi. Sau một hồi thăm khám, thấy cơ thể Tuấn hoàn toàn bình thường, trong lòng cảm thấy có đôi chút khó chịu. Này, cậu ta có sao đâu mà gọi tôi đến vậy? Duy nghe thấy vậy hướng ánh mắt về phía bác sĩ nói. Chắc lúc nãy tụi tôi nhìn nhầm. Xin lỗi đã làm phiền bác sĩ. Việt cũng nói thêm vào. Vị bác sĩ nọ chỉnh lại cặp mắt kính nhìn Tuấn một lượt rồi quay qua nói. Không sao, đằng nào cũng sắp tới giờ thay băng rửa vết thương. Để tôi làm luôn vậy. Đoàn đi lấy dụng cụ y tế tiếp tục công việc của mình. Chả mấy chốc da đầu Tuấn được thay một lớp băng mới. Đợi bác sĩ rời khỏi phòng, Tuấn mới gọi Duy lại gần nói. Cho tôi mượn cái điện thoại chút. Thằng Duy không hiểu Tuấn mượn điện thoại làm gì, nhưng vẫn lấy ra đưa cho hắn. Cả nó và thằng Chiến Hữu không hề biết rằng kẻ vừa mới mượn điện thoại kia lại không phải là con trai bà Hai, mà chính là linh hồn của kẻ mà bà ta muốn trừ khử. Bên trong cơ thể, nhờ đọc được ý nghĩ biết tiềm thức của kẻ bị chiếm xác, ông Tư nhập số điện thoại của bà Hai một cách dễ dàng. Còn linh hồn của Tuấn lúc này đang ở trong một chiều không gian tối đen mờ mịt. Hắn không thể biết đây là nơi nào, cũng chẳng có hay là mình còn sống hay đã chết. Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình đang nói chuyện với mẹ. Con muốn về nhà. Đầu dây bên kia bà Hai đáp. Nhưng con đã khỏe hẳn đâu, còn vết thương trên đầu nữa. Ở chỗ chết tiệt này đến mai chắc con điên đầu mà chết mất. Tuấn nói cứng. Bà Hai im lặng suy nghĩ một vài giây rồi đáp. Thôi được rồi, để xem bác sĩ có cho về nhà làm điều trị không đã. Vâng, con có thể nhờ Việt hay Duy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe ngay bây giờ. Tuấn cắt ngang lời mẹ hắn. Bên kia bà Hai tự nhiên cảm thấy có gì đó sốt ruột. Chỉ là bà không sao đoán được tại sao mình lại có cảm giác đó. Cuối cùng, đành tự cho rằng sự lo lắng đó là từ thằng con trai mình. Bà cũng cho rằng bệnh viện là nơi nắm quỷ nhiều ma, càng ở đấy lâu lại càng nguy hiểm. Thôi được rồi, con đưa máy cho Duy để mẹ nói chuyện một chút. Vâng. Tuấn đáp, đoạn đưa cái điện thoại cho Duy. Chả biết đầu dây bên kia bà Hai nói gì, mà thằng này cứ gật đầu vâng vâng dạ dạ lia lịa. Xong kéo thằng Việt đi ra khỏi phòng. Cả hai đi trên dãy hành lang dài và hẹp. Cạnh đó có một vài người ngồi trên những chiếc ghế đá cũ, hướng ánh mắt vô hồn nhìn chúng nó. Này, lúc nãy chị Đại nói gì với mày vậy? Việt hỏi, thằng Duy vẫn đã bước về phía cuối dãy hành lang đáp. Bà ấy muốn tao với mày đi thuê một tay bác sĩ theo về nhà để phòng trường hợp bất chắc. Thật là phức tạp. Giờ này chắc gì đã có người đồng ý theo chúng ta về nhà. Chưa kể đến việc bà chị Đại của chúng ta đi tìm thầy bà gì đó không biết đến khi nào mới về lại. Việt nói giọng nó tỏ ra chán nản. Duy chả thèm để ý đến thái độ của thằng bạn mình, khẽ tặc lưỡi một cái. Thôi, cố gắng làm cho xong, chứ mày thấy tính của chị hai rồi đấy. Một khi mụ ta muốn thứ gì thì trời sập vẫn phải bắt chúng ta thực hiện cho bằng được. Thằng Việt vừa dứt lời, cũng là lúc cả hai đến trước cửa văn phòng. Bên trong vị bác sĩ trưởng khoa đang pha một ấm trà, thấy hai thằng bước vào thì nếu cặp mắt kính nhíu mắt hỏi. Hai cậu tới có chuyện gì không? Cả hai tỏ vẻ lịch sự khẽ cúi đầu. Đoạn nói lại ý định của bà hai. Vị bác sĩ nghe xong nói. Chuyện hai cậu nhờ thực ra không có gì là khó khăn cả. Chỉ là dạo này bệnh viện chúng tôi đang thiếu nhân sự. Vị trưởng khoa nói đến đây, ở bên ngoài có một người thanh niên độ hơn 30 tuổi bước vào nói. Tôi có thể đảm nhiệm việc này. Cả ba người đều hướng ánh mắt nhìn về phía người thanh niên nọ. Vị bác sĩ trưởng khoa đứng dậy, tiến tới chỗ cậu ta nói. Ủa, Kỳ, cháu về lúc nào vậy? À, cháu về hồi tối hôm qua mà chưa muốn cho mọi người biết. Kỳ nói, ánh mắt tự nhiên có chút gì đó thoáng buồn. Vị bác sĩ trưởng khoa khẽ gật đầu. Có cháu giúp đỡ chú cũng yên tâm phần nào. Có gì đâu chú, lúc nãy ở ngoài cháu nghe thấy cuộc đối thoại của chú và hai người này cũng có chút ngứa nghề. Vậy cố gắng giúp chú mấy hôm nay nhé, chứ bệnh viện dạo này thiếu nhân lực. Vị trưởng khoa vỗ vai Kỳ nói xong, quay qua phía hai thằng đệ bà hai. Cậu ấy là Kỳ, còn trai ông anh tôi. Mấy năm trước cậu ấy có nhận học bổng tu nghiệp ở bên Mỹ. Ồ, thế thì tốt quá. Vậy lúc nào chúng tôi có thể đưa cậu Tuấn về nhà vậy? Việt nói, Kỳ hướng ánh mắt về phía nó nói. Anh cứ để tôi qua xem tình hình sức khỏe của cậu ta. Nếu mọi thứ ổn hết thì sáng mai chúng ta làm thủ tục xuất viện. Dứt lời, anh ta tiến tới chỗ cái tủ sắt, khoác lên bộ áo blue, cầm theo cái ống nghe. Việt thấy vậy trong lòng cũng bớt đi phần nào lo lắng. Từ nãy đến giờ nó cũng như thằng Duy, cũng chả biết mình có thể thuyết phục vị bác sĩ trưởng khoa này hay không. Vậy mà mọi thứ lại thuận lợi đến mức chả thể ngờ được. À, cậu ấy nằm ở phòng này. Nó nói, đoạn khác cúi đầu chào vị bác sĩ trưởng khoa một cái rồi kéo thằng Duy rời khỏi phòng. Bác sĩ Kỳ cũng theo chân cả hai tới kiểm tra sức khỏe cho Tuấn. Ngoài việc thay băng định kỳ thì sức khỏe của cậu hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo ngại. Vậy tôi có thể xuất viện được chứ? Tuấn nhìn vị bác sĩ trẻ nói, anh ta bỏ cái ống nghe rời khỏi tai đáp. Sáng mai cậu có thể làm thủ tục xuất viện. Tôi muốn về nhà ngay trong tối nay. Tuấn lạnh giọng đáp, Việt nói thêm vào. Nhưng hơn 11 giờ đêm rồi. Tôi không cần biết, ở đây quá ngột ngạt tôi không thể chịu nổi thêm phút giây nào nữa. Tuấn nói giọng quả quyết, khiến cho cả hai đành phải bất đắc dĩ nghe theo lời hắn ta, hay nói đúng hơn là ý định của ông Tư. Cho tới hơn 12 giờ sau khi ký vào tờ giấy cam kết, Tuấn được phép xuất viện trở về nhà. Bà giúp việc thấy cậu chủ cùng với ba người về chạy ra mở cổng. Tuấn bước xuống xe tiến lại gần chỗ bà ấy hỏi. Mẹ cháu không có nhà hả cô Năm? Chả phải mẹ cậu qua Thái để tìm thầy. Cậu quên rồi sao? Việt nói. Nó và mấy người ở đây cứ ngỡ thằng con trai chị Đại quên mất việc hắn kể cho mẹ mình, chứ không biết đấy chỉ là một câu hỏi dò của ông Tư. Lại còn tính thỉnh thầy về hại ta sao? Linh hồn ông Tư thầm nghĩ. Đoàn điều khiển cơ thể Tuấn đi vào bên trong nhà. Ngả lưng lên chiếc đệm quen thuộc của hắn, ông Tư có chút cảm giác không mấy thoải mái cho lắm. Hai thằng Duy và Việt đứng trước cửa phòng không muốn rời đi. Này, hai cậu đứng đó thì làm sao tôi ngủ được? Tuấn nói, thằng Việt đáp. Mẹ cậu nói chúng tôi không được rời mắt khỏi cậu. Với lại chúng tôi cũng sợ. Sợ gì? Sợ cậu lại phát điên. Duy buột miệng xong, nó lại cảm thấy mình nói có vẻ hơi thẳng quá nên im lặng. Vớ vẩn. Tuấn cười nhạt nói đoạn xua tay. Chả phải bây giờ tôi đang rất bình thường hay sao? Mà tôi cũng chẳng muốn có người nhìn mình ngủ. Nhưng mẹ cậu... Duy đáp. Tuấn đứng dậy đẩy một trong hai tên ra ngoài. Hey, hai người phiền phức thật đấy. Nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu hết được chưa? Thằng còn lại cũng đành bước ra khỏi phòng theo. nhưng hai đứa nó cũng chả dám rời khỏi dãy hành lang mà chỉ đứng ở một góc nhìn về phía căn phòng của Tuấn. Đúng thật là phiền phức. Tuấn nói nhỏ xong lấy cái điện thoại di động ra bấm số, miệng khẽ nở ra một nụ cười lạnh lùng. Ngay lúc này, tại một căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng từ cả các bóng đèn từ lớn tới nhỏ, cửa sổ cho đến cửa chính đều được dán bùa chi chít, thậm chí một vài lỗ thông gió cũng treo bùa lủng lẳng, nhìn chả khác gì nơi làm phép của một lão pháp sư nào đó. Giữa căn phòng, như ngồi đó ánh mắt thâm quầng nhìn về phía mấy lá bùa. Từ cái đêm Tuấn gặp tai nạn đến giờ, cô không thể nào chợp mắt được. Cứ khép đôi mi là lại nhìn thấy nhân ảnh của Lan xuất hiện ngay trước mặt, khiến cho Như nhiều lúc phải tự dùng tay banh mắt mình lên để khỏi phải nhìn thấy hồn ma của Lan. Mới đầu thì cô ta còn đặt niềm tin vào lá bùa của ông thầy Tám, nhưng thứ đó cũng không thể nào bảo vệ cô ta khỏi cái thứ không biết là oán hồn, ma quỷ hay là ảo tưởng từ chính bản thân mình. Càng sợ hãi, Như lại càng tin tưởng vào thế lực tâm linh, thứ mà trước kia cô luôn cho là điều vớ vẩn. Trong vòng mấy ngày cô tìm mua tất cả những lá bùa từ tay thầy Pháp ở trong thành phố dán đầy phòng trông như một mớ hỗn độn. Tuy nhiên, tất cả không thể làm vơi đi nỗi lo lắng trong lòng Như. Nhiều lúc cô lại thầm tự trách mình tại sao lại ra tay với Lan. Chỉ là có hối hận thì cũng không thể nào quay ngược thời gian. Như đang ngồi im lắng nghe từng nhịp tim co bóp, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Âm thanh nho nhỏ cũng đủ làm cho cô giật bắn người. Toàn ném cái điện thoại đi thì cô ta lại thấy trên màn hình hiện tên của Tuấn. Tại sao anh ta lại gọi cho mình lúc này? Như nghĩ, bàn tay bắt đầu ngập ngừng không dám chạm vào di động. Cô sợ nếu bấm nút nghe máy, rất có thể giọng nói ở đầu dây bên kia không phải của Tuấn mà là... Âm thanh tiếng chuông tắt hẳn, xong lại vang lên càng lúc càng dồn dập, như muốn thúc giục Như nghe máy. Hít một hơi thật dài, cô nắm chặt cái điện thoại của chính mình. Chỉ cần một âm thanh lạ, chắc chắn nó sẽ bị ném cho tan nát. Alo? Như nói, đầu dây bên kia Tuấn đáp lại. Nghe thấy đúng là giọng gã nhân tình của mình, Như thở nhẹ một hơi, trong lòng cũng bớt được một chút nặng nề. Anh tỉnh lại rồi hả? Em nghe nói anh bị nặng lắm. Như nói, Tuấn cười khẩy. Đúng là anh bị nặng lắm, tất cả là do con nhỏ đó gây ra. Mẹ kiếp! Nó nghĩ có thể giết được anh. Số anh còn cao lắm. Vậy tốt rồi. Mấy hôm nay em lo quá. Như nói, đầu dây bên kia im lặng một vài giây, khiến cô bất giác cảm thấy căng thẳng. Một lúc sau Tuấn lên tiếng. Anh gọi cho em cũng là vì chuyện này. Cô ta sắp tìm đến em trả thù. Tuấn nhấn mạnh từ trả thù với một giọng điệu đầy lo lắng, khiến cô nhân tình của hắn nghe xong gần như thắt tim đến thở cũng khó khăn. Em yên tâm, anh đã có cách đối phó với cô ta. Tuấn nói, như nuốt một cục nước bọt lớn đáp lại. Nhưng lần trước, lão thầy Pháp đó chỉ vẽ được một vài lá bùa vớ vẩn. Tuấn cắt lời như nói tiếp. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Chứ mấy hôm nay em không thể nào chợp mắt được. Anh biết, tuy nhiên chuyện này nói qua điện thoại e rằng không tiện. Vậy em đến bệnh viện. Như nói giọng gấp gáp, cô muốn thoát khỏi chuyện này càng sớm càng tốt. Em không cần đến viện, anh không có ở đó. Vậy... Như nói, Tuấn cắt lời. Anh vừa mới xuất viện lúc tối nay, sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau. Anh sẽ đưa em tới gặp một lão thầy Pháp giỏi hơn. Xong liền cúp máy nằm ngã xuống giường, trong đầu bắt đầu vang lên tiếng của Tuấn. Không, không, đừng mà, đây là đâu, thả tôi ra. Trong ý nghĩ, giọng ông Tư lại gằn lên. Cầm mồm. Giọng của Tuấn trở nên kinh sợ. Ông Tư, trời đất ơi, tại sao? Trong không gian đen tối, Tuấn liên tục cào thét trong nỗi tuyệt vọng. Chỉ là tất cả những câu từ hắn thốt ra đều bị bóng tối nuốt trọn, không để lại một vọng âm nào. Cầm mồm, rồi sẽ đến lượt mày. Giọng nói của ông Tư vang lên nghe lạnh lẽo đến thấu xương. Bên ngoài, hai thằng đệ của bà Hai thấy bên trong phòng không có động tĩnh gì, trong lòng cũng an tâm phần nào. Đợi thêm một chút nữa, căn phòng vẫn im lặng, Nghĩ Tuấn đã ngủ say, cả hai cũng đi về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau cả hai thức dậy thấy mặt trời đã lên cao. Thằng Việt giật mình vội chạy qua phòng của Tuấn. Chết mẹ! Nó thốt lên, ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh. Không thấy Tuấn đâu cả, cứ như thể con trai bà hai đã bốc hơi từ lúc nào. Chết tiệt, Tuấn đi đâu rồi? Duy vừa bước tới nghe thằng này nói vậy cũng giật bắn người, cho rằng con trai bà hai đã xảy ra sự chẳng lành. Bà giúp việc nghe hai thằng này gọi ầm cả lên thì lại gần nói. Cậu Tuấn đi ra ngoài từ sáng sớm. Cả hai nghe thấy vậy đều thở phào một cái. Hết cả hồn vậy mà cứ tưởng. Mà cô biết cậu ta đi đâu không? Duy nói, bà Năm lắc đầu đáp. Tôi không biết, chắc đã ăn sáng uống cà phê gì đó ấy mà. Nói xong, bà cầm chiếc chổi đi thẳng xuống nhà sau. Duy cũng mau chóng lấy điện thoại ra báo giấy sơ qua tình hình. Đầu dây bên kia bà hai nghe xong cảm thấy phấn khởi lắm. Trước khi cúp máy còn nói sẽ thưởng cho hai thằng một ít tiền. Vậy là lại phấn khởi ra quán tiểu hộ gần đó làm vài ly cho ấm bụng. Độ hơn 30 phút sau tại một quán cà phê sân vườn nom khá vắng vẻ. Lâu lâu chỉ có một vài cặp đôi ôm nhau tình tứ đi ra. Tại một căn chòi lá nhỏ, như ngồi đó trong lòng vô cùng thấp thỏm, ánh mắt ngó ngang ngó dọc. Ly đá để bên cạnh lon coca đã tan gần hết mà chưa thấy bóng dáng Tuấn đâu. Ngồi một hồi thấy mấy gã đàn ông cứ nhìn mình với ánh mắt thèm muốn, khiến như khó chịu, định đứng dậy ra về thì Tuấn gọi tới. Anh tới rồi, em đợi lâu không? Bình thường rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn như sẽ cúp máy hoặc nạt cho đối phương một trận. Nhưng trong trường hợp tâm linh khó xử, cô đành nuốt cục tức vào bụng, nhìn ra phía cổng vẫy tay ra hiệu cho Tuấn nhìn thấy. Hắn cũng đã bước tiến đến chỗ Như đang ngồi. Anh làm gì mà lâu vậy? Lại còn hẹn em ra chỗ mấy quán cà phê không đàng hoàng này nữa chứ? Không cần phải nóng vậy chứ, anh thấy chỗ này cũng khá hay mà. Tuấn nói, chất giọng có chút gì đó khác với mọi khi. Như cũng cảm thấy có gì đó rồi lại tự gạt đi. Thú vị, chả lẽ anh hay đến mấy chỗ như thế này hay sao? Thì thoảng. Tuấn đáp, lần này ông Tư cũng chẳng muốn nói tránh đi, bởi trong ý nghĩ, ông đọc được thì tên này thi thoảng vẫn cho bọn đàn em qua đây giải trí. Vào vấn đề chính đi, giờ anh sẽ đưa em đi gặp người đó. Tuấn nói, Như sốt ruột đứng hẳn dậy. Vậy chúng ta đi luôn chứ, em không thể chịu nổi sự ám ảnh của cô ta thêm một chút nào nữa. Em vội vàng làm gì chứ, uống miếng nước đi rồi chúng ta tới đó cũng chưa muộn mà. Tuấn nói, tay với lấy lon nước ngọt bật nắp, miệng thì thầm một câu khẩu ngữ nào đó rồi đưa cho Như. Cô ta cũng chẳng để ý mà uống một hơi dài, vừa nuốt khỏi họng, tự nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi không biết gì nữa. Tuấn nhếch mép cười nhạt một cái, đoạn quay bước rời khỏi quán. Như cũng đi theo hắn, chỉ có điều tay chân cô ta, nòm cứ cứng đờ như rối gỗ. Chiếc xe do Tuấn cầm lái hướng phía ngoại ô thẳng tiến. Như ngồi đằng sau ánh mắt mỗi lúc một trở nên đờ đẫn, toàn bộ ý thức đều không còn nữa. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã bị trói vào một cái cột trong căn phòng lạ. Nhìn quanh thấy những ánh nến xanh lè đang cháy bập bùng, dưới chân, trên đầu đều dán đầy bùa chú. Như hoảng hốt hét lớn, nhưng vì miệng đã bị quấn chặt băng keo chỉ có thể ú ớ. Trong không gian tranh tối tranh sáng, cô ta nghe thấy giọng của Lan liên tục hỏi. Cô trả mạng cho tôi chứ? Cô trả mạng cho tôi chứ? Âm thanh nghe rất âm u lạnh lẽo, khiến cho Như bị tra tấn tinh thần đến cùng cực. Cô tha cho tôi đi, tha cho tôi. Như ú ớ muốn gào lên mà không nói nổi, âm thanh u ám vẫn liên tục vọng đến. Cô đổi xác cho tôi chứ? Đổi cho tôi, đổi cho tôi chứ? Có. Như ú ớ, lúc này có một bàn tay thô ráp giật mạnh lớp băng keo. Ai vậy? Như mãi mới có thể nói ra mấy câu. Lúc này ông Tư mới từ trong bóng tối bước ra, bên cạnh là linh hồn của Lan. Trời đất, chuyện gì thế này? Hai người đã làm gì Tuấn? Yên tâm, Cậu ta bây giờ đã an toàn ở nhà rồi, còn cô nên tự lo cho mình đi. Ông Tư nói, lúc này Lan cũng lướt sát tới chỗ Như, khiến cô ta vô cùng hoảng loạn. Hai mắt nhắm chặt vẫn không thoát khỏi hình ảnh kinh dị trước mắt. Cô đổi mạng cho tôi chứ? Lan hỏi nhỏ, âm thanh lạnh lẽo, thấm thẳng vào xương Như. Cô ta run bần bật nói như muốn khóc. Thả cho tôi sẽ làm theo những gì cô muốn. Cô đổi mạng cho tôi chứ? Vẫn là câu hỏi lạnh lùng vang lên từ linh hồn Lan. Có, cô tha cho tôi. Như đáp mà không cần suy nghĩ. Cô cứ tưởng đổi mạng chỉ là làm một lễ cúng có nhiều hình nhân. Nhưng cô không hề biết đây là thuật đổi xác người sống lấy hồn người chết. Hay nói chính xác hơn, nó cũng gần giống với đoạt xác. Chỉ khác nhau ở chỗ linh hồn kẻ chiếm xác phải được người bị lấy xác đồng ý. Vừa rồi Như đã nói một lần coi như là thiên chứng, chỉ còn địa biết và quỷ thần hay coi như hết cứu. Cô nói sao? Đổi mạng cho tôi chứ? Tôi đồng ý. Như liên tục nói, dứt lời thấy cổ họng mình nhói lên một cái, sau đó thấy linh hồn mình bị rút ra khỏi thể xác và hồn ma của Lan theo một sợi chỉ vừa mới được ông Tư cắm vào cuống họng chui vào bên trong thân thể mình. Những ánh nến trong phòng cũng bừng lên cháy dữ dội, như những ngọn đuốc thiêu đốt linh hồn Như một cách từ từ. Đây chính là tận pháp ông Tư tự tay tạo ra để diệt hồn cô ta, tránh trường hợp Như về địa phủ khai báo phức tạp. Nhìn thành quả của mình, vẻ mặt ông Tư không một chút cảm xúc. Ráng lên, vài ngày nữa còn sẽ có thể xác. Ông nói rồi rời khỏi phòng, lấy điện thoại ra lắp một cái sim mới mua và bấm số. Bên kia bà Hai đang trên đường đi tới chỗ của một ông thầy theo lời giới thiệu của một đối tác. Thấy số lạ gọi đến, bà định không bắt máy, xong nghĩ sao bà lại trả lời cuộc gọi. Alo, ai đấy? Không biết tôi là ai mà lại tính mời thầy hại tôi sao? Bà Hai nghe xong cơ hàm co rút không nói lên lời. Này, không cần phải lo lắng vậy chứ. Con bà hại chết con tôi, giờ nên lo lắng cho nó đi là vừa. Ông Tư nói xong liền cúp máy. Bà Hai đặt tay lên ngực thở dốc. Một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, bấm số gọi cho thằng con trai mình. Tiếng nhạc chờ vang lên rồi lại tắt liên tục, cho đến hồi thứ 5 mà vẫn chưa thấy Tuấn bắt máy. Từng giây phút trôi qua, lòng bà lại càng thêm nóng hơn lửa đốt. Cuối cùng bèn bấm số gọi cho Duy một vài giây. Có tiếng alo vang lên qua loa điện thoại. Này, Tuấn đâu? Cho tao gặp nó tí. Đầu dây bên kia, hai thằng đàn em của bà ta đang ngồi rít thuốc vã, nghe thấy chị Đại nói giọng gấp gáp liền đáp lời. Tuấn mới về lúc chiều, hiện đang ở trên phòng. Cho tao gặp nó, mau lên. Rồi, chị chờ em xíu. Duy nói xong liền đứng dậy đi vào bên trong, miệng nói nhỏ. Chắc là cậu ấy đang ngủ, chị không cần phải quá lo lắng đâu. Cũng là lúc thằng đệ bà Hai đứng trước phòng Tuấn, nó đưa tay lên vặn cái tay nắm, thấy cửa đã khóa trong, bèn gõ mạnh mấy cái gọi. Cậu Tuấn ơi! Đáp lại là một không gian im lặng đến kỳ lạ. Đầu dây bên kia bà Hai hối thúc. Mày phá luôn cửa phòng coi. Duy nghe vậy cũng chẳng chần chừ, tung một cước đạp tung cánh cửa. Sau đó nó giật bắn người, thét lớn. Cậu Tuấn! Cái điện thoại đang cầm trên tay cũng rơi xuống nền nhà. Việt vừa bước chân vào trong nhà, nghe tiếng hét cũng ngay lập tức phóng vội tới. Bên kia bà Hai biết có sự chẳng lành, liền nói như thét vào điện thoại. Thằng Tuấn đâu? Nó đâu? Con trai tao đâu? Bà cứ thế gào lên, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia vọng lại tiếng huyên náo, hòa lẫn với âm thanh bước chân thình thịch của một vài người. Lọt vào tai bà, còn có mấy từ nghe thoáng thoáng không rõ ràng. Cái gì mà treo treo cổ cổ, khiến cho mắt bà Hai mở hẳn đi, đôi tay mềm nhũn không còn sức sống. Thằng Duy đứng chết sững gần mấy phút sau mới cúi xuống nhặt cái điện thoại lên nói. Cậu Tuấn treo cổ chết rồi. Nó vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút điện thoại bị mất liên lạc. Bà Năm lúc này cũng từ dưới bếp cầm một con dao lật đật chạy tới, nòm sắc mặt còn xanh hơn tàu lá chuối. Cắt dây cho cậu ta đi, không lại thành ma thần vòng thì chết cả bây giờ. Việt chỉ tay về phía cái xác của Tuấn nói. Treo cổ bằng dây thép thì cắt kiểu gì? Bà Năm hướng ánh mắt nhìn theo hướng tay thằng này chỉ, rồi té xỉu ngay tại chỗ. Bởi trước mắt bà là một cái xác đang được treo đứng cách mặt đất khoảng một sải tay bằng sợi dây kẽm. Sợi dây quá mỏng khiến phần tiếp xúc với da thịt bị cắt thành một vết dài. Máu từ đó chảy dọc theo cơ thể, nhỏ tong tong xuống đất qua đầu ngón chân cái, tạo thành một vũng chất lỏng sẫm màu. Sức nặng của thi thể cứ thế kéo xuống, làm cho vết thương càng trở nên sâu hoắm, dường như muốn cắt lìa cái đầu Tuấn ra khỏi cổ. Nhìn thấy vết cắt mỗi lúc một sâu, cả hai thằng càng bối rối, không biết phải làm gì, thì một tiếng bịch khô khốc vang lên. Cái xác của Tuấn rơi thẳng xuống đất, người nằm một nơi, đầu lăn lông lốc qua một nẻo, máu từ thân đến đầu kéo thành một vệt dài. Chết thật, mày xem có nên gọi cảnh sát không? Duy nói, thằng Việt tán đầu nó một cái nói. Mày ngu à? Chợt nó nhớ ra, ngoài mấy người ở căn nhà này, còn sự xuất hiện của bác sĩ Kỳ. Cũng may vừa nãy mới chạy ra ngoài mua bao thuốc lá tới giờ vẫn chưa thấy quay lại. Chứ không thì cũng lại phải tốn công làm điều mà cả hai ngại nhúng tay. Nó vừa nghĩ tới kỳ thi, tay bác sĩ ấy cũng vừa mới về đến. Anh ta tiến đến chỗ mấy người đang đứng nhìn cố thi thể một lượt. Xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ hỏi, ánh mắt không biến sắc. Việt đáp. Cậu Tuấn vừa mới... Bà Năm lúc này cũng đã tỉnh dậy, sắc mặt vẫn còn giữ nguyên nét hoảng loạn, tay chân liên tục run rẩy. Kỳ thấy vậy trấn an bà ta, xong quay qua nói với hai tên đệ tử của bà hai. Tôi rất tiếc về chuyện này. Hai thằng đang trong cơn lo lắng không biết ăn nói như thế nào với chị Đại, nên cũng chẳng để ý tới lời nói của Kỳ. Thằng Duy dùng điện thoại gọi cho bà hai, nhưng cả hai số bà ấy vẫn dùng đều nghe tổng đài nói số liên lạc phủ sóng. Mọi người có cần tôi ở lại để lát nữa hợp tác điều tra với phía cảnh sát không? Chắc không cần đâu. Dù gì cậu ấy cũng là tự kết liễu báo công an, người ta lại mổ xẻ tội nghiệp. Bà Năm nói, bà cũng chẳng muốn dây dưa với phía công an điều tra làm gì, nên tìm cách nói tránh qua chuyện khác. Bác sĩ Kỳ ở lại đó đến quá nửa đêm, rồi cũng rời khỏi nhà bà hai. Đi được một lúc khá xa, anh ta mới thở hắt ra một hơi, xong ném cây kiềm nhỏ giấu trong túi quần vào bụi cỏ gần đó. Sau đó một đoạn dây thép cũng được anh ta bí mật ném đi. Không ngờ cái thằng chết tiệt ấy lại cao đến vậy. Kỳ lẩm bẩm rồi cứ thế cho xe lao phút đi trong màn đêm. Ở căn phòng chứa đầy bùa chú, ông Tư lấy tấm hình của Tuấn thì cảm nhận thấy có gì đó không phải, liền đưa tay bấm độn. Quái lạ, mình chưa ra tay mà sao thọ mệnh nó lại bị đứt ngang vậy chứ? Ông nhíu mày nói, đúng là lúc gọi điện cho bà hai, ông cũng muốn rút luôn hồn phách con trai bà ta ra khỏi cơ thể. Nhưng lại nghĩ đợi sau khi đối phó xong với mẹ tên Tuấn, sẽ cháo hồn đổi xác với nó. Coi bộ, người có thủ oán với hai mẹ con bà ta, không chỉ có ta. Ông Tư nói đoạn châm lửa đốt tấm ảnh của Tuấn ra cho, xong quay qua phía Như. Dưới ánh nến trông cái thân thể của ta lại càng thảm hại. Hai má hóp lại, đôi môi khô nẻ, hốc mắt lõm sâu xuống trông như cái xác khô. Ông Tư nhếch mép cười nhạt một cái rồi rời khỏi phòng. Một chút tàn hồn của Như nhìn về phía cánh cửa từ từ khép lại, khẽ rơi hai hàng nước mắt. Bên trong cô ta bây giờ đã mất hết cảm xúc, nên chính Như cũng chẳng biết ấy là sự sợ hãi hay là nỗi hối hận muộn màng. Bên ngoài, ông Tư châm một điếu thuốc đít một hơi thật dài, rồi thả làn khói vào trong không gian yên tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ về kẻ ra tay sát hại Tuấn. Ông không biết mình nên cảm ơn kẻ đó đã giúp ông tiến nó một đường xuống âm phủ, hay trách hắn là kẻ phá vỡ kế hoạch của mình. Chợt ông thốt lên. Xuống âm phủ. Bây giờ ông mới nhớ lúc rời khỏi thể xác Tuấn, ông vẫn phong ấn hồn phách của hắn bên trong cơ thể. Tức là hắn đã chết mà hồn phách không thể rời khỏi thể xác, khả năng nếu để lâu sẽ trở thành thi biến. Chết tiệt, coi bộ nó chết rồi mà tôi vẫn phải đến giải quyết cỗ thi thể của con trai bà sao? Ông Tư nói thầm xong, đi lên nhà trên, bận một bộ đồ che kín mặt để không ai có thể nhận ra mình, rồi dắt xe rời khỏi nhà một đường chạy đến nhà Tuấn. Tất nhiên, ông chả bước chân vào căn nhà đó làm gì, mà chỉ đứng ở một góc tối quan sát tình hình bên trong. Nếu cỗ thi thể của Tuấn có động tĩnh gì, sẽ lập tức ra tay để cứu nguy cho những người vô tội. Bên trong phòng khách, người ta đã đặt xác con trai bà Hai lên cái giường đơn, lại phủ lên cơ thể hắn một tấm vải liệm màu trắng. Một vài chỗ đã chuyển sang màu đỏ vì bị máu thấm vào. Thằng Việt cũng không ít fan nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Ấy vậy mà khi nhìn vào cỗ thi thể đó, nó lại có cảm giác ớn lạnh toàn thân. Còn mẹ nó, tao gọi bà chị mãi không được. Duy tỏ ra gắt gỏng, bà Năm đi tới bên hai thằng nói. Tôi nghĩ đừng có gọi nữa, cũng không được đâu. Chỉ bằng trước khi bà ấy về chúng ta làm vệ sinh cho cái xác. Bà Năm nhắc tới từ vệ sinh, ý muốn nói tránh đi việc may lại cái đầu cho Tuấn. Bà ấy cũng như hai thằng có mặt trong căn nhà này, không hiểu tại sao nãy giờ không dám gọi đội mai táng tới xử lý cái xác của hắn ta. Nói rồi, bà đi lấy một cuộn chỉ đưa cho Việt, ý chỉ hắn làm công việc đó. Không phải đấy chứ. Việt nói, ánh mắt nom có vẻ chán nản, bà Năm thở hắt ra một hơi. Chúng ta phải làm cho thi thể cậu Tuấn nguyên vẹn một chút trước khi bà chủ trở về. Thằng Việt đứng ngập ngừng không muốn hành động, bà Năm lại tiếp. Thì cứ coi như nó như mấy cái xác cậu từng phân thây ở mảnh đất trồng thứ đó. Với lại chúng ta bây giờ nên hạn chế để người ngoài vào nhà. Việt định nói gì đó xong nó lại im lặng, cầm bộ kim chỉ tiến tới chỗ xác Tuấn, mở tấm vải liệm ra, hít một hơi thật dài. Nó không biết tại sao mình lại có cảm giác sợ hãi, mặc dù khi xưa ở vùng nóng, nó đã không ít lần chặt xác vào tay chân đối thủ của gã trùm ma túy để làm phân bón cho cây anh túc. Nếu không bị lực lượng cảnh sát quốc tế phối hợp với công an mấy nước làm cuộc càn quét lớn, chắc bây giờ nó cũng đang là một tên đao phủ nơi đó. Cũng may nhờ bám vào khúc cội mục trôi đi như cái xác mới thoát khỏi một kiếp, cuối cùng theo chị Hai tới bây giờ. Nhìn khuôn mặt tái xanh tái xám của cái xác, Việt lẩm bẩm. Cậu Tuấn thật làm khó tụi này mà. Dứt lời, nó định dùng tay ghép cái đầu vào cần cổ, nhưng khi vừa chạm vào, nó lập tức rụt tay lại. Mẹ kiếp thở! Duy nghe thấy vậy nhắm mắt nói. Thở cái gì? Ta vừa chạm vào lỗ mũi thấy cậu Tuấn vẫn còn thở. Việt run giọng nói, Duy trợn mắt đáp lại. Mày ngáo à? Cái đầu đứt lìa ra cả thế kia thì thở kiểu gì? Nhưng tao... Việt nói, Duy cắt ngang. Mày không làm thì thôi, chứ đừng có tự nhát. Nói rồi, nó gạt thằng bạn mình ra rồi tiến tới chỗ cái xác của Tuấn, sắp xếp lại cái đầu cho hắn. Chợt thằng này thấy đúng là ở lỗ mũi thì thể có cảm giác man mát, giống như một người còn sống đang thổi nhẹ vào tay mình. Nó muốn lùi về phía sau, chỉ là lúc nãy lỡ hùng hổ với thằng kia, giờ đành phải cắn răng mà may lại cái đầu cho con trai bà Hai. Tự dưng lại treo cổ bằng sợi dây kẽm, mất công thật. Lại còn bà chị Đại nữa chứ. Thấy cảnh này, chả biết mình với thằng Việt có được yên ổn hay không nữa. Duy thầm nghĩ, Tài vẫn thực hiện động tác đều đều giống như người ta may áo. Chả mấy chốc cái đầu của Tuấn đã được may chắc chắn vào cái cần cổ. Nó thở nhẹ một hơi, xong nheo nheo mắt nhìn lại cái xác của Tuấn một lần. Lại thấy đường may của mình khá đều và đẹp. Không theo nghiệp buôn hàng trắng, có khi mình là bác sĩ cũng được. Duy tự khen mình, chợt cỗ thi thể của Tuấn mở trừng mắt, khiến cho nó và hai người còn lại bất ngờ giật bắn người. Bà Năm chưa kịp làm gì thì đã thấy Tuấn đứng sừng sững ngay trước mặt. Bà chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh trước khi bị hai bàn tay của cái xác bóp chặt lấy cổ mình. Hai thằng đệ của bà Hai sau vài giây bất ngờ định co chân chạy, thì lại thấy bà Năm bị bóp cổ đến lè cả lưỡi, dự là sắp ra người thiên cổ. Liền dùng hết sức bình sinh lao vào kéo tay Tuấn ra. Nhưng càng cố sức kéo thì cái xác lại càng siết chặt, sức mạnh có thể nói là gấp 5 đến 10 lần bình thường. Cả hai đứa chúng nó còn chưa biết làm gì thì đột nhiên ở đằng sau lưng vang lên tiếng quát lớn. Tránh ra! Việt theo phản xạ quay qua, thấy một người đàn ông bịt kín mặt phóng thân mình qua cánh cổng đáp xuống sân như phim trường. Sau đó rút ra một đạo bùa, miệng đọc vang một loạt chú ngữ. Dứt lời, lá bùa bay bèo về phía cái xác dính chặt vào đó, rồi tự bùng cháy thành tro tàn, để lại một ký tự đen sì trên da. Cỗ thi thể của Tuấn cũng ngay lập tức mềm nhũn. Bà Năm cũng nhân cơ hội ấy mà thoát ra ngoài, nằm vật trên nền nhà ho lên sù sụ. Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ chưa đầy 20 giây mà bà cứ ngỡ mất nửa đời người. Duy sau một màn trợn mắt há mồm, bấy giờ mới để ý đến sự xuất hiện của kẻ lạ mặt vừa mới xuất hiện trong ngôi nhà này. Ông là ai? Nó hỏi thái độ đề phòng. Người đàn ông lạ mặt trước mặt không trả lời mà chỉ phẩy mạnh một cái. Từ trong lòng bàn tay bay ra cái thứ chất bột màu trắng lờ mờ như bụi phấn. Cả ba người hít phải thứ chất bột đó thì lăn ra bất tỉnh. Phần ông Tư sau khi thấy mọi thứ đã trong tầm kiểm soát thì lạnh lùng ném lại một tờ giấy rồi rời khỏi đó. Độ vài phút sau, thằng Việt tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở nền đất. Bên cạnh là thằng Duy và bà giúp việc đang bị cỗ thi thể của Tuấn đè lên trên. Bấy giờ nó mới sực nhớ lúc nãy cái xác kia móng bóp chết bà Năm, liền thốt lên. Thôi chết mẹ. Xong vội lao đến kéo cái xác ra. Lần này có vẻ mọi thứ được thực hiện quá dễ dàng. Thằng Duy sau đó cũng chẳng bật dậy, hướng ánh mắt láo lên nhìn xung quanh hỏi: cái tên lạ mặt lúc nãy đâu rồi? Tao không biết, mà dù gì lão cũng cứu chúng ta một mạng. Việt đáp, đoạn đặt tay lên cổ bà Năm, thấy mạch tượng có vẻ không ảnh hưởng gì, nó mới thở vào. May quá, bà ấy chỉ bị ngất đi thôi. Duy nghe thằng bạn mình nói vậy cũng chút đi một phần nỗi lo lắng. Lúc nãy cứ tưởng bà Năm vong mạng thì lại chả biết ăn nói như thế nào với chị hai. Mày xem, xử lý cái xác cậu Tuấn như thế nào. Việt nói, thằng Duy quay sang thấy cỗ thi thể nằm sải lai trên nền nhà, bất giác rùng mình một cái. Xong cũng đành phải cắn răng khiêng xác Tuấn lên cái giường thay cho hắn bộ đồ mới. Về phần bà Năm, sau một hồi nghỉ ngơi cũng đã dần tỉnh lại. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn hoang mang lắm. Phải đến khi thằng Duy đi qua nói lại chuyện được người lạ mặt kia giải cứu mới biết mình còn dương thọ. Ngồi thêm một hồi, bà Năm cũng cảm thấy ổn hơn. Bèn đứng dậy cầm chổi quét đám hỗn độn dưới nền nhà bà Năm thì nhìn thấy tờ giấy lúc nãy ông Tư để lại. Trước khi rời đi liền cầm lên đọc. Vì thấy sắc mặt bà giúp việc bỗng nhiên tái đi, cũng cảm thấy có gì đó bất an trong lòng. Có chuyện gì vậy bá? Việt hỏi, bà Năm đưa tờ giấy về phía nó nói. Này, hãy cậu xem trong này người kia ghi phải thiêu gấp. Duy nghe thấy vậy vội cầm lấy tờ giấy từ tay bà Năm, đọc qua, xong cũng rùng mình ớn lạnh khi đọc xong dòng chữ. Qua đêm nay không hỏa táng, khó tránh họa vong mạng, khó tránh khỏi. Việt cũng liếc mắt nhìn vào dòng chữ trên tờ giấy, xong nó thở dài nói. Nhưng bà chị đã về đâu? Gọi mãi có liên lạc được đâu. Đợi bà ấy về, chỉ bằng tao với mày tự cứu mình trước. Duy nói, Việt khẽ gật đầu. Bà Năm trong lòng cũng có một chút lưỡng lự, không muốn bà hai về nhà không thấy mặt con. Nhưng sau một màn đi qua quỷ môn quan, lại thấy người kia để lại lời nhắn như vậy, cũng đành đồng ý liên lệ với ý kiến của hai thằng. Vậy là giữa đêm, thằng Duy lật đật chạy đi mua quan tài cho Tuấn. Khi được cái áo quan về cũng là lúc trời gần sáng, chẳng kịp thời gian để thuê thầy cúng về cầu siêu. Cả ba chỉ bỏ tạm cái xác vào trong rồi đưa thẳng đến lò thiêu. Tất nhiên việc hỏa táng một người không đặt trước cũng chả có giấy tờ gì, phía nhân viên nhà hỏa cũng không muốn nhận. Cuối cùng cả hai đành bấm bụng chỉ ra một số tiền người ta mới chịu giúp. Một người nhân viên mang đến mấy tờ giấy đưa cho hai thằng nói. Hai cậu điền thông tin vào đây giúp tôi. Kẻo lỡ sau này có sự gì chúng tôi... Trời ơi, chúng tôi đang cấp mà, trời sắp sáng rồi. Duy nói, người nhân viên kia nhíu mắt. Sắp sáng thì sao? Đừng nói là anh giết người. Việt nói xen vào giọng gấp gáp hơn. Không nhanh, chết cả đám bây giờ. Vừa nói đến đây thì bên tai nó vang lên những tiếng rầm rầm như ai đó đang dùng búa tạ đánh thẳng vào nắp áo quan. Cậu viên hỏa táng độ chừng 25 tuổi. Đứng gần cố quan tài giật mình thốt lên. Chết cha, người này còn sống. Một người khác cũng vội vàng đi lấy dụng cụ mở nắp quan tài thì nghe thấy hai thằng la oai oái. Chết rồi, thiêu cậu ta ngay đi. Nhưng mấy cậu không thấy. Người nhân viên khi nãy nói, Duy chỉ tay về phía cái quan tài đang rung lên theo từng cú đập mạnh bên trong. Mấy ông lúc nãy không coi à? Cậu ta ở nhà treo cổ đến rơi cả đầu, còn sống làm sao được nữa? Là quỷ đấy. Không thiếu nó đi thì chết cả đám bây giờ. Để tôi xem. Người nọ nói xong tiến đến chỗ cỗ quan tài, nhìn qua cái ô cửa nhỏ. Cảnh biết ông ta nhìn thấy cái gì mà vừa ngó vào khuôn mặt đã tái nhợt đi, vội vàng chỉ tay về phía cửa lò, nói cả lăm cả lịa. Mau, mau, đốt đốt đốt. Mấy người còn lại chưa hiểu cái sự gì mà ông xếp mình đỡ cả hàm, lại thấy cỗ quan tài sắp bị bật nắp, liền đẩy thẳng vào lò rồi đóng cửa. Bên trong lửa đang từ từ ánh đỏ hồng, bỗng nhiên chuyển sang màu xanh, hòa lẫn với tiếng gào rú như vạn quỷ tề thanh. Không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Trải qua một tình huống quá dị, cả hai thằng đệ của bà Hai cùng với đám nhân viên không khỏi rùng mình sợ hãi. Cậu nhân viên lúc nãy tiến lại gần cho ông sếp mình hỏi: Nãy bác thấy cái sự gì mà? Ông này đáp giọng vẫn còn run rẩy sợ hãi: Cái đầu của cậu ta rụng khỏi cần cổ. Trời đất, vậy là lúc nãy bác nhìn thấy cái thi thể không đâu? Cậu nhân viên kinh ngạc thốt lên, đoạn hướng mắt nhìn về phía hai thằng đệ tử của bà Hai. Thằng Việt bây giờ cũng chẳng muốn giấu cái sự ma quái vừa mới xảy ra, đành nói: Thực ra lúc ở nhà đợi khâm liệm, cái xác này đã tự nhiên sống lại một lần. Sống lại? Một người thốt lên. Duy cũng khẽ gật đầu một cái. Mấy người có mặt tại ca trực thấy thế xuống lại chỗ hai thằng đang đứng. Bấy giờ cả hai mới kể lại sự việc cái thầy của Tuấn bị hóa quỷ như thế nào và lời nhắn của kẻ lạ mặt kia. Nghe xong, tất thảy dù không khỏi rùng mình kinh hãi, một người cảm thán: Trời cũng may mà lúc nãy kịp thời hỏa táng cái xác đó. Vâng, dù gì cũng cảm ơn mọi người. Việt nói, đoạn cầm tờ giấy khi nãy điền đầy đủ thông tin theo đúng thủ tục của nhà quản, xong cùng với Duy rời khỏi đó, hẹn chiều sẽ quay lại lấy hũ cốt của Tuấn sau. Vừa rời khỏi lò hỏa, điện thoại thằng Việt bỗng dưng đổ chuông. Nó ngáp dài một cái nhìn vào màn hình thì thấy là số của bà chị Đại gọi về. Thấy dòng chữ chị Hai, trong lòng có chút chột dạ. Duy cầm lái, thấy thằng này có vẻ lưỡng lự, quay qua nói: Này, ai gọi đấy? Chị Đại. Việt đáp ngắn gọn. Duy chửi thề một câu, vẻ mặt nó tỏ rõ thái độ chán nản. Lúc cần thì gọi mãi không được, giờ xong rồi mới... Thôi, mày bắt máy xem bà ấy nói gì. Việt nhấn nút nghe nín thở vài giây lấy tinh thần, đón đợi cơn thịnh nộ từ của chị Đại. Alo, chị? Chị? Đáp lại nó là một loạt câu nói tiếng Thái từ đầu dây bên kia, khiến thằng này cũng đớ lưỡi không biết người gọi đến muốn nói cái gì. Này, mày sao thế? Mẹ bà, ai cầm máy của bà nói toán tiếng Thái, bố ai mà hiểu được. Việt nói, thằng Duy giật luôn cái điện thoại, đáp lại đầu dây bên kia bằng một tràng tiếng Thái, xong quay qua nói với bạn mình. Chị Hai tai nạn chết bên đó rồi, người ta mới vừa báo với tao rằng xe của chị lạc tay lái tông vào một gốc cây lớn. Đường chỗ đó vắng người, đến khi phát hiện ra thì đã là một cái xác lạnh ngắt. Hết con rồi đến mẹ, tao với mày chắc cũng chuồn khỏi mảnh đất này thôi, kẻo dậu đổ bình leo. Duy nói, thằng Việt suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý. Ừ, đúng rồi, thôi, tao với mày đi đâu đó thật xa làm việc gì cũng được, chứ theo bà ta mãi cũng đến lúc cắt kiếm rồi. Vậy là sau vài giây suy nghĩ, tụi nó đưa ra quyết định kệ cái xác của hai mẹ con bà Hai ở đó cao chạy xa bay trước. Thằng Việt lấy cái sim điện thoại ra bẻ gập vứt đi. Thằng Duy cũng mau chóng làm theo để tránh phiền phức, rồi lái xe một mạch về nhà. Còn một số vật dụng cá nhân cùng với một số tiền lớn chuẩn bị cao chạy xa bay. Bà Năm thấy hai thằng dọn đồ, cứ nghĩ chúng nó mang đi đốt cho cậu chủ nên cũng chẳng để ý. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn theo đúng ý của hai thằng, cho đến khi rời khỏi nhà của bà Hai thì có một chiếc ô tô màu đen chắn trước đầu xe của hai thằng. Còn mẹ nó lại tính gây chuyện đi mà. Việt nói, đoạn nó định xuống xe dạy cho kẻ dám cản đường kia một vài quyền cước, thì phía bên kia đã có mấy người mặc quân phục chạy tới, chĩa súng vào đầu quát lớn: Đứng lại, các anh đã bị bắt. Bấy giờ cả hai thằng mới biết mình đã bị rơi vào tầm ngắm từ phía cảnh sát từ bao giờ, đành phải ngoan ngoãn đưa tay vào cổng số 8. Những người còn lại trong tổ trinh sát cũng mau vây kín mọi lối ra vào của nhà bà Hai. Một vài người lính đặc nhiệm lăm lăm súng ống cùng với mấy con chó bẹt dê tiến vào bên trong căn nhà. Chưa đầy 15 phút sau thì đưa ra một cái vali chứa đầy ma túy cùng với rất nhiều thuốc kích thích. Ở bên ngoài, người dân hiếu kỳ nghe thấy có tiếng còi xe cảnh sát hú ầm vang thì kéo nhau tập trung rất đông ở cổng. Một vài người còn leo lên hàng rào để ngó vào bên trong cho rõ. Tiếng rì rào bàn tán bắt đầu nhiều dần. Đa số đều nói về một chủ đề, đó là bản án tử hình chắc chắn sẽ được thi hành với kẻ gieo rắc cái chết trắng. Cùng lúc này ở nhà ông Tư, sau một đêm hành pháp, giờ này cơ thể cũng nhức nhối khó chịu, đang ngồi xoa bóp tay chân bằng thứ rượu thuốc gia truyền, thì thấy bên ngoài có người thanh niên bước vào bên trong sân nhà. Cậu là ai? Ông Tư hỏi. Người thanh niên cúi đầu lễ phép trả lời. Cháu là Kỳ. Trước đây cháu và Lan có chơi chung với nhau lúc cô ấy học đại học. À, vậy mời cậu vào nhà. Ông Tư nói. Kỳ tiến vào bên trong nhà thắp lên bàn thờ của Lan mấy que nhang, miệng thầm nói. Kẻ gây ra cái chết cho em đã phải trả giá. Em yên tâm siêu thoát đi nhé. Xong lại cho ông Tư lấy ra một bộ hồ sơ. Cha của Lan không hiểu chuyện gì, định hỏi thì Kỳ đã lên tiếng. Đây mới chính là kết quả khám nghiệm tử thi chính xác của Lan. Chính Tuấn đã dựa vào mối quan hệ cùng với quyền lực ngầm của mình để... Tôi biết rồi, thì ra cậu chính là người... Vâng, sau khi biết được sự thật về cái chết của Lan và thế lực ngầm đứng sau Tuấn, chính cháu đã lên kế hoạch. Ừ thôi, dù sao người chết cuối cùng cũng chết rồi. Cậu ở lại đây ăn với tôi bữa cơm chứ? Ông Tư nói, Kỳ gật đầu đồng ý. Và tại căn phòng tối lúc này, cái thân thể khô đét của Như từ từ mở mắt, cất giọng thều thào. Cuối cùng, mình cũng quay trở lại. Chúng ta vừa đón nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện khá là hay phải không ạ? Và quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.